Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1751. Bắc Huyền Minh Khiêu nơi này tạm thời chỉ có hai người qua ải, Tiêu Thắng cùng trưởng Tôn Lương. Trưởng Tôn Lương chỉ là hướng về Lăng Hàn gật gật đầu, cũng không giống tiến lên chào hỏi, không nhất thời vội vã. Tiêu Thắng hai mắt phun lửa. Lúc trước hắn bị Lăng Hàn cùng nữ hoàng đánh xem là bao cát đánh, xem là bóng cao su đá. Đây là cuộc đời hắn trong to lớn nhất sỉ nhục. Không giống đột phá trước, hắn tự giác không thể là Lăng Hàn cùng đối thủ của nữ hoàng. Có thể bước vào trảm trần sau đó liền không giống. Đây là một lần thực lực thanh tẩy. Hắn là hoàn mỹ trảm trần. Bởi vậy Lăng Hàn coi như Z6Q7B đồng dạng là hoàn mỹ trảm trần. Sức chiến đấu cũng không thể cao hơn hắn ra bao nhiêu. Vậy sao? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, bí thuật chờ chút, liền có thể phát huy kỳ hiệu. Hắn phải báo mối thù này. Ngươi là thứ gì? Phó Cao Vân đột nhiên mở miệng, hắn không có dấu hiệu nào mà ra tay, hướng về Tiêu Thắng đấm tới một quyền. Tiêu Thắng tuy rằng bị đánh một cách đột nhiên, vừa vặn làm một chém cường giả. Đó là vương giả đương đại. Phản ứng đương nhiên sẽ không không nhanh. Lập tức thân hình bắn ra. Về phía sau nhanh vọt. Có thể nhị trảm đối với nhất trảm chính là nghiền ép. Đây là từ xưa đến nay chưa từng có bỏ qua. Ngoại trừ gặp gỡ Lăng Hàn, nữ hoàng loại yêu nghiệt này cấp bậc Tiêu Thắng lại làm sao có khả năng hoàn toàn tránh thoát được. Chỉ thấy Phó Cao Vân đánh suốt lực suy tính ngưng tụ thành một nắm đấm. Đánh vào Tiêu Thắng trên người. Cái này hay là đối phương né tránh đến đúng lúc. Không giống bị quyền mặt bắn trúng, mà là bị góc viền dẫn theo một hồi. Dù là như vậy, Tiêu Thắng vẫn bị miễn cưỡng đánh bay. Người ở giữa không trung liền bắt đầu phun máu tươi tung tóe. Phó Hiểu Vân ba người đều là không rõ, làm sao Phó Cao Vân lại đột nhiên ra tay. Tiêu Thắng rơi xuống đất, thân hình lảo đảo vài bước mới đứng vững. Hắn cắn răng, nói. Không biết Phó Thiếu vì sao muốn ra tay với ta. Ngươi không phải muốn cùng Lăng Huyên để giao thủ sao? Phó Cao Vân khinh thường nói. Này cùng ta giao thủ cũng giống nhau. Tiêu Thắng tức giận đến hai mắt phun lửa. Trong lòng càng cực kỳ đến đố kỵ. Lăng Hàn vậy thì cùng Phó gia đại thiếu thành bạn tốt. Ngươi xem, rõ ràng hắn là hướng về Lăng Hàn khiêu chiến, có thể Phó Cao Vân nhưng là lập tức tiếp tới. Đây là giao tình cỡ nào? Phó Hiểu Vân ba người cũng chỉ cho rằng là như vậy. Tương tự kỳ quái cực kỳ. Đặc biệt là Phó Hiểu Vân. Nàng nhưng là thật sâu biết mình vì huyên trưởng này có cỡ nào chiếm được phụ. Muốn trở thành bạn tốt của hắn thật quá khó khăn. Phó Cao Vân lắc đầu. Các ngươi cho rằng ta là bởi vì kêu một tiếng Lăng Huyên để quan hệ mới ra tay. Không sai, có ai muốn hướng về Huyên để ta khiêu chiến, ta tự nhiên sẽ đỡ lấy. Có điều coi như ta không ra tay, loại cặn bã này lại há lại là Lăng Huyên để ta đối thủ. Hắn dừng một chút, ở trên mặt của mỗi người liếc mắt nhìn, mới nói. Vừa nãy, Lăng Huyên để nhưng là cùng ta đánh cái cân sức ngang tài. Phó Hiểu Vân, Bắc Huyền Minh, Tiêu Thắng thậm chí trưởng Tôn Lương đều là lộ ra vẻ không tin. Ngươi đây cũng quá có thể kéo. Phải biết ngươi nhưng là nhị trảm a. Xem bọn họ những vương giả này đã quá trâu xoa. Tuy nhiên chỉ có thể cung cấp vô địch. Coi như tu đến nhất trảm đỉnh cao. Vậy gặp phải nhị trảm sơ kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh hóa nhau. Hết cách rồi. Nhiều trảm nhất đao. Sức chiến đấu chính là một thế giới khác. Mà Phó Cao Vân không chỉ là nhị trảm. Hơn nữa còn là nhị trảm hậu kỳ tu vị. Càng là vương giả trong nhị trảm. Trên lý thuyết. Coi như là nhị trảm đỉnh cao vương giả cũng liền có thể miễn cưỡng áp chế hắn. có thể hiện tại, một cái vừa bước vào nhất trảm gia hỏa lại có thể cùng Phó Cao Vân đánh hóa nhau. Cái này không phải chuyện cười lớn sao? Tiêu Thắng lập tức kêu lên, có chút hồn bay phách lạc. Nếu như lời ấy làm thật, chuyện này ý nghĩa là hắn chí ít ở trảm trần cấp bậc này là không thể báo được cửu. Chỉ có thể kỳ vọng bước vào phân hồn sau đó, lại tiến hành một lần thực lực thanh tẩy. Có thể trước tiên không nói bọn họ có thể hay không đạt đến độ cao như vậy. Coi như có thể. Vậy đó là bao nhiêu năm sau sự tình. Dù cho hắn là tư chất vương giả, có thể chí ít cũng cần 10 tỷ năm thời gian. Phó Cao Vân chỉ là dễu cợt một tiếng, liền bác bỏ đều là chẳng muốn. Hắn yêu cầu loại đồ bỏ đi này tán đồng sao? Ta cũng không tin. Bắc Huyền Minh trầm giọng nói rằng, nếu như Lăng Hàn có thể cùng Phó Cao Vân đánh hóa nhau, há không phải nói thực lực của đối phương còn cao hơn mình. Hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như ngầm thừa nhận thuyết pháp này, hắn liền muốn ở trước mặt Lăng Hàn không nhấc nổi đầu lên. Ngươi không tin thì lại làm sao? Phó Cao Vân khinh thường nói. Tuy rằng Phó gia thực lực xác thực không bằng Thái Âm giáo, có thể mọi người đều là thế lực tam tinh, ai cũng không cần sợ ai. Lại nói, hai cái thế lực cách không biết bao xa, trung gian có ít nhất 10 cái thế lực tam tinh, chính là Thái Âm giáo muốn đồng võ. Làm sao xuyên qua nhiều như vậy thế lực, chỉ có một đường đánh tới, có thể như vậy đánh tới. Cấp độ kia đến nguy cấp, Thái Âm giáo cũng sẽ không còn lại bao nhiêu cao thủ. Bắc Huyền Minh tự nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy hắn cũng không hề tức giận, chỉ là cười nhạt, nói. Lăng Hàn có thể dám đánh với ta một trận. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta đã sớm đang đợi ngay ngươi câu nói này. Ngươi biết, ngươi tấm này thối mặt ta rất sớm trước đã muốn đánh một trận. Nha. Lăng huyên đệ, ngươi cũng có cảm giác như vậy à? Phó Cao Vân lập tức vỗ tay cười to. Ta cũng rất muốn đánh, có điều do thân phận hạn chế không thể xuất thủ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Lăng Hàn gật gù. Bắc Huyền Minh nghiến răng nghiến lợi, sát ý sôi trào. Lại dám như vậy coi thường mình, hắn nhưng là thánh tử của Thái Âm giáo, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Vương giả chi uy, há cho phép khinh bỉ. Không phục, đánh phục ngươi. Lăng Hàn đứng trước một bước, run lên quần áo, một bộ dáng rất dễ dàng. Liền xông lên ngươi câu nói này. Bắc Huyền Minh uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn còn chưa nói hết, có thể trong ánh mắt sát khí nhưng là sôi trào như hỏa. Cao huyên, ta làm thịt hắn không quan trọng lắm chứ. Lăng Hàn quay đầu hướng về Phó Cao Vân hỏi. Phó Cao Vân lập tức đánh run lên một cái, sắc mặt đều có chút biến thành màu đen, nói. Tuyệt đối không thể. Ngươi xem, liền hắn đều không tiện đánh Bắc Huyền Minh bởi vì lấy lớn ép nhỏ Thái Âm giáo nhất định sẽ nổi giận. Mà nếu là bọn họ thánh tử chết ở chỗ này, vậy sự tình thật đúng là lớn nhiều. Thái Âm giáo sư ra có tiếng. Dọc theo đường đi những thế lực khác liền không có khả năng lắm ngăn cản. Không giống những cái này bia đỡ đạn. Lấy Thái Âm giáo ở trong thế lực tam tinh xếp hạng thứ ba thực lực, Phó gia liền thật muốn gặp vận rủi lớn. Tại sao không được? Lăng Hàn cười nói. Lấy Phó huyên lòng can đảm của ngươi còn sợ một cái nho nhỏ Thái Âm giáo. Ta... Dựa vào, ngươi không thể như thế nâng giết ta a. Phó Cao Vân đầy mặt vẻ ai oán. Hắn phát hiện Lăng Hàn không chỉ ở trình sơ. Y. E. A. Nơ. Nhạc trên là người ngô ngốc. Hơn nữa càng có một loại có thể làm cho người phát điên năng lực. Ta gọi ngươi ca còn không được sao? Các ngươi được rồi, không giống. Bắc Huyền Minh hầu như là từng chữ mà nói rằng trong ánh mắt đều là phun ra hỏa đến. Khi hắn là không khí sao? xem ngươi vẫn không giống ra tay, cho nên nói chuyện phái xuống thời gian. Lăng Hàn nhởn miệng cười. Đến a, còn lo lắng làm gì, nhanh ra tay đi, sớm một chút đấu võ sớm thu công. Tự đại thành cuồng. Bắc Huyền Minh ra tay. Oanh. Hắn ngậm lấy nổi giận. Vừa ra tay chính là đại chiêu. Trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngưng tụ thành hai đảo băng kiếm. Hướng về Lăng Hàn tàn nhẫn mà đâm tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1752. Suy tính một chút, Lăng Lăng Hàn phát động cái khí, về phía trước thổi ra. Hô, một đoàn liệt diễm múa lên, quy tắc đại đạo càng là hóa thành dây xích, vang vọng leng keng. Lăng Hàn không khỏi thỏa mãn nở nụ cười. Cửu thiên hỏa uy lực là càng lúc càng lớn. Thiên địa tổ hỏa. Lực lượng bổn nguyên. Tự nhiên châu bò. Liệt diễm bị bỏng bên dưới. Hai đảo băng kiếm lập tức hóa tan. Hóa thành hơi nước. Trong đó quy tắc cũng bị hoàn toàn luyện hóa. Không dư thừa mảy may. Bắc Huyền Minh sắc mặt lập tức trở nên đến thận trọng. Vừa bắt đầu. Hắn chỉ có vô cùng sự phẫn nộ. Cho rằng Lăng Hàn cùng Phó Cao Vân là cố ý đang trêu mình. Có thể cao thủ có hay không? Ra tay liền biết rồi. Lăng Hàn rất mạnh. Không chỉ là hắn. Phó Hiểu Vân. Tiêu Thắng. Trưởng Tôn Lương cũng đồng dạng khiếp sợ cực kỳ. Chỉ có nữ hoàng. Thiên Phượng thần nữ. Phó Cao Vân mới đúng một bộ lẽ ra nên như vậy dáng dấp. Loại trảm trần khác. Bắc Huyền Minh lập tức liền đoán đi ra. Nếu không thì làm sao có khả năng vượt qua một cái cảnh giới nhỏ mà chiến. T. Người này đạt đến chỉ có chân chính thánh tử thánh nữ của đại giáo mới có thể đạt đến độ cao. Trảm thiên địa một đao. Bắc Huyền Minh đố kỵ đến đỏ mắt. Hắn cũng từng thử trảm thiên địa thành đạo. Có thể chỉ là vung một đao sau đó. Hắn liền không dám tiếp tục nữa. Nếu bị chém xuống nhất định đúng cái mạng nhỏ của hắn. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Ở trong thế lực tam tinh. Thậm chí thế lực tứ tinh trong cũng không thể nhìn thấy. Có thể sự thực nhưng là đánh hắn một bạt tay. Một cái ở trong mắt hắn chỉ là đồ bỏ đi giống như tồn tại gia hỏa, lại đã đạt tới ước mơ hắn tha thiết độ cao. Hắn không thể tin được, càng không muốn tin tưởng. Phó Hiểu Vân nhưng là xinh đẹp mắt phát quang, loại trảm trần khác, lại thật đến có người có thể làm được. Loại trảm trần khác. Tiêu Thắng cùng Trưởng Tôn Lương nhưng là lẩm bẩm. Giới hạn ở cấp độ. Bọn họ còn không biết có thể trảm thiên địa một đao mà thành đạo. Muội muội, không bằng gả cho Lăng huyên để đi. Phó Cao Vân làm lên bà mối đến. Ngươi xem. Lăng huyên để ta thiên phú cũng không biết muốn so với tên rửa đáng ghét kia cao hơn bao nhiêu. Sau này định có thể treo lên đánh tất cả đường thiên tài. Như vậy người nam nhân tốt ngươi nếu như bỏ qua. Vậy sau này hiểu được ngươi khóc. Hắn lời nói này âm thanh có thể cũng không thấp. Để Bắc Huyền Minh cũng đúng nghe được thanh thanh sở sở. Bắc Huyền Minh sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ngươi cái này ở ngay trước mặt hắn đào góc tường. Có dáng dấp như vậy sao? Hắn thật sự nổi giận. Ở chỗ mi tâm tìm một cái. Càng là từ bên trong rút ra một cái chỉ có dài ba tấc màu bạc nhỏ kiếm đến. Thanh kiếm này dường như băng xương ngưng. Vừa lấy ra. Bốn phía nhiệt độ đều là sụt giá. Phó Cao Vân. Nữ hoàng như không có chuyện gì xảy ra. Có thể những người khác nhưng ở lạnh run run. Phó Cao Vân cùng nữ hoàng đều là thả ra khí thế của chính mình. Phân biệt đem Phó Hiểu Vân cùng Thiên Phượng thần nữ bảo vệ. Nhưng Tiêu Thắng cùng Trưởng Tôn Lương có thể không người trông nom. Chỉ có thể xa xa mà lui lại. Nhưng bọn họ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy nữ hoàng lại có thể đối kháng cái này chuẩn tiên khí uy năng. Nàng cũng đúng chạm thiên địa tiến vào chạm trần. Phó Cao Vân hướng về muội muội giải thích. Phó Hiểu Gơ 7F3 Vân miệng nhỏ lập tức trương thành hình tròn. Mà Bắc Huyền Minh suýt chút nữa một dao ngã chồng vó. Thiên tài như vậy lại có hai cái. Trưởng Tôn Lương cùng Tiêu Thắng nhưng là không nói gì. Bọn họ còn không biết chạm thiên địa thành đạo cụ thể ý nghĩa. Nhưng có thể khẳng định một điểm. Chính là như vậy chạm trần. Sức chiến đấu cường đại đến kinh người. Tỷ như Lăng Hàn hiện tại có thể cùng Bắc Huyền Minh đối kháng chính là bởi vì chạm thiên địa thành đạo. Bắc Huyền Minh thu hồi tất cả tạp niệm chăm chú trong tay nhỏ kiếm trên. Đây là băng vân kiếm. Chính là nhị tinh chuẩn tiên khí. Nếu như có thể đem uy lực hoàn toàn thúc phát ra, có thể đạt đến tam trảm thậm chí tứ trảm tình trạng. Bởi vì hắn là thánh tử của Thái Âm giáo, cho nên mới xứng đáng nắm giữ như vậy chuẩn tiên khí. Lấy Bắc Huyền Minh tu vi bây giờ khẳng định không cách nào hoàn toàn thôi phát ra băng vân kiếm uy năng. Có thể muốn đạt đến nhị trảm đỉnh cao nhưng là không khó. Lăng Hàn xác thực rất mạnh. Nhưng ngươi có thể ngang hàng ta cái này nhị trảm sơ kỳ. Lẽ nào liền nhị trảm đỉnh cao cũng có thể chống đỡ. Hắn liền không tin. Băng vân kiếm ra thiên hạ đều phong. Bắc Huyền Minh khẽ quát một tiếng. Đoạn kiếm lơ lửng giữa trời mà lên. Nhưng là cấp tốc phóng to. Đã biến thành một cái có tới trăm trượng dài cử kiếm. Lực lượng băng phong mãnh liệt. Từng viên phù văn xuất hiện. Mạch lạc phát quang. Lăng Hàn thở dài. Tiên ma kiếm vẫn không thể nào tăng lên tới chuẩn cấp bậc tiên khí. Kiếm gỗ mục lại vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở cấp 20 thần khí lên. Khiến cho hắn hiện tại đều không giống binh khí có thể dùng. Hết cách rồi, ai bảo thể phách của hắn mạnh mẽ đâu, đối với binh khí nhu cầu kỳ thực cũng không lớn. Hắn một quyền đón nhận, huyền mơ mấu thủy lực lượng quy tắc vận chuyển, lấy hàn đối với hàn. Kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau. Thân kiếm cùng nắm đấm đồng thời ngưng tụ lên tầng một dày băng. Cũng hướng về tay của hai người cánh tay lan tràn mà đi. Lăng Hàn hào không sợ hãi. Mặc cho hàn băng ngưng tụ. Có thể Bắc Huyền Minh nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Vội vã dùng sức sung lên. Rút kiếm trở ra. Hắn liên tục thôi thúc kiếm uy. Đùng đùng đùng. Trên thân kiếm khối băng phá nát. Dồn dập rơi xuống đất. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì Lăng Hàn cũng đúng dễ dàng mà run lên cánh tay. Là không sao. Trong tay hắn chính là chuẩn tiên khí. Mới có thể mạnh mẽ như thế. Ngươi có điều là thân thể máu thịt. Dựa vào cái gì như vậy biến thái. Ta muốn đánh ngươi. Lăng Hàn vọt lên triển khai mạnh mẽ tấn công. Bắc Huyền Minh lấy ý niệm điều khiển cử kiếm đón lấy. Hai tay nhưng là hóa thành nắm đấm. Triển khai một môn tổng tiên thuật. Thánh tử của Thái Âm giáo đương nhiên nắm giữ rất nhiều bí pháp. Có thể mặc ngươi làm sao lăn qua lộn lại. Đối đầu Lăng Hàn đều là không có hiệu quả chút nào. Muốn cùng Lăng Hàn đối kháng. Làm sao cũng đến đạt đến Phó Cao Vân độ cao. Bắc Huyền Minh ở tu vị trên yếu đi rất nhiều. Tự nhiên chỉ có chống đỡ phần. Lăng Hàn trấn áp thô bạo. Bắc Huyền Minh liền sức lực chống đỡ lại đều không còn. Chỉ có thể bị động mà phòng thủ. Vô cùng chật vật. Tiêu Thắng, Trưởng Tôn Lương, Phó Hiểu Vân đều là trợn mắt ngoác mồm. Cảnh tượng như vậy là bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Loại chạm trần khác có thể mạnh đến mức độ như vậy. Lăng Hàn một quyền nổ ra Bắc Huyền Minh phòng ngự, bắt đầu đánh tơi bời người này. Cái tên này hết lần này tới lần khác muốn giết mình, khi hắn không biết sao. Nếu là hai người đơn độc đối đầu, Lăng Hàn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng nếu là ở đây đánh giết Bắc Huyền Minh, sẽ làm Phó gia cũng gánh vác trách nhiệm. Lăng Hàn cảm thấy Phó Cao Vân vẫn là rất tốt, quyết định cho hắn một bộ mặt. Dù là như vậy, Bắc Huyền Minh cũng rất nhanh bị đánh thành đầu heo. Muội muội, ngươi không một lần nữa suy tính một chút. Phó Cao Vân cầm giò chắp tay muội muội. Phó Hiểu Vân khóe miệng hơi hơi có chút co giật. Bắc Huyền Minh tốt xấu cũng đúng một đời vương giả. Có thể ở trước mặt Lăng Hàn hầu như không giống sức lực chống đỡ lại. Đây thực sự là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Tuy rằng nàng cũng biết cái này không phải Bắc Huyền Minh yếu, mà là Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Có thể làm sao đều là trong lòng nàng đâm một cây gai. Lưu lại Bắc Huyền Minh chật vật như vậy không thể tả một màn. Lăng Hàn đánh thoải mái sau đó, cuối cùng thu hồi nắm đấm. Bắc Huyền Minh kỳ thực cũng không có bị trọng thương, hắn bò lên đầy mặt tái nhợt, thật là không có mặt gặp người. Xèo, đang lúc này, chỉ thấy một bóng người bay lượn mà tới, chính là một cái lão giả tóc hoa râm. Ô, tiểu tử ngươi ở chỗ này. Này chính là Hướng Nghiêm, hắn thần tình kích động mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1753. Cùng lão phu học luyện ồ. Phó gia huyên muội đều là kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Không phải chứ, tiểu tử này lại cùng Nghiêm lão đều là kéo lên quan hệ. Phải biết Hướng Nghiêm nhưng là phó gia trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Ở tiên vực, đan sư vẫn như cũ thuộc về siêu nhiên cực kỳ quần thể. Cấp tiên đan sư thật là ít ỏi. Mỗi một vị đều sẽ làm mỗi cái thế lực lớn mời chào. Trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đúng không tiếc. Hết cách rồi. Thế lực lớn, thế lực nhỏ trong lúc đó vẫn đang phát sinh chiến tranh. Thỉnh thoảng liền có người trọng thương. Chết đi. Có một vị cao cấp đan sư có thể để cho phe mình cao thủ sinh tồn tỷ suất được tăng lên cực lớn. Hướng Nghiêm nhưng là tam tinh đan sư. Ở tiên vực, đan sư tổng cộng liền 5 đẳng cấp. Một tinh đối ứng chạm trần. Nhị tinh đối ứng phân hồn. Bởi vậy tam tinh đan sư đối ứng tự nhiên là tiên phủ. Lúc trước phó gia có thể chiêu mộ được Hướng Nghiêm. Hay là bởi vì ông tổ nhà họ phó trước đã cứu Tư Đồ Đường một mạng. Sau đó Tư Đồ Đường liền lựa chọn gia nhập phó gia làm cái chuyên môn đan sư. Mà Hướng Nghiêm khi đó vẫn là Tư Đồ Đường bạn tốt, liền cùng một chỗ lại đây. Tuy rằng hiện tại Hướng Nghiêm cùng Tư Đồ Đường làm lộn tung lên. Có thể Hướng Nghiêm cũng không giống dự định rời đi. Có điều, phó gia vẫn là tương đối bắt đầu ý. Theo vì những thứ khác thế lực tam tinh vẫn trong bóng tối cùng Hướng Nghiêm tiếp xúc. Một vị cao cấp đan sư có thể so với 10 tên đối ứng đẳng cấp cường giả. Phó gia đương nhiên là làm sao cũng không thể để cho chạy Hướng Nghiêm. Bởi vậy từ trên xuống dưới đối với Hướng Nghiêm đều là cực kỳ cung kính. Lẽ nào Lăng Hàn đem Hướng Nghiêm đắc tội rồi? Cái này có thể không thể nào. Hướng Nghiêm nếu là cố ý muốn đối phó Lăng Hàn. Vậy thì là ông tổ nhà họ phó cũng có thể tự mình ra tay. Cao cấp đan sư chính là như thế đến châu bò. Bắc Huyền Minh nhưng là lộ ra một nụ cười gằn, tiểu tử này hóa ra đắc tội rồi một vị cao cấp đan sư, ha ha. Phải biết, Thái Âm giáo muốn cùng phó gia thông gia. Có một bộ phận nguyên nhân chính là đối với hai vị kia tam tinh đan sư có ý nghĩ. Nếu như Hướng Nghiêm bởi vậy cùng phó gia sinh áp, hắn đúng là có thể nhân cơ hội đào người. Lớn mạnh Thái Âm giáo thực lực. Nghiêm lão, không cái gì chứ. Phó Cao Vân đều là không thể không cẩn thận hỏi. Ở chỗ này trước cao cấp đan sư trước mặt, hắn cũng thật là không dám bày biện phó ra người thừa kế cái giá. Thậm chí, khi hắn trở thành chủ nhà họ phó, vậy cũng đến cùng Hướng Nghiêm khách khí. Hướng Nghiêm xoay đầu lại, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Chòm râu đều sắp muốn nhích lên đến rồi. Một cái tát liền vỗ vào Phó Cao Vân trên đầu. Ngươi lại dám coi khinh lão phu một đời tâm huyết. Phong hỏa Cửu Vân Đan A, bị hắn ký thác bao nhiêu tâm huyết, lại còn nói cái gì, tức chết hắn. A, như thế nghiêm trọng. Phó Cao Vân trốn cũng không dám trốn. Mặc cho Hướng Nghiêm tâm bốc đến sắn chắc. Có điều một tát này đương nhiên cũng không nặng. Đầy mặt hắn ai oán mà nhìn Lăng Hàn. Ngươi đến tột cùng cỡ nào có thể gây rắc rối. Ngươi nói ngươi tiến vào nơi này mới bao lâu. Liền đem nhất không thể đắc tội người cho đắc tội rồi. Để ta nói thế nào ngươi mới thật. Hắn cắn răng, nói. Lăng Hàn còn không mau mau nhận sai. Hắn hướng về Lăng Hàn chớp chớp mắt. Ý nghĩ là mau mau hướng về vị này đại đan sư bồi cách không phải. Hắn hãy nói một chút lời hay. Có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Bắc Huyền Minh vừa nghe, lập tức cười gằn ngay nhảy ra ngoài. Chuyện cười, hắn làm sao có thể để chuyện này dễ dàng hóa giải. Hắn đối phó không được Lăng Hàn, vậy liền mượn phó ra tay đến diệt trừ Lăng Hàn. Khà khà, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đắc tội một vị đan sư a, hơn nữa còn là tam tinh cấp bậc. Có thể nói như vậy. Chỉ cần Hướng Nghiêm chịu gia nhập Thái Âm giáo. Thái Âm giáo chủ thậm chí có thể phế bỏ hắn cái này thánh tử. Chính là châu như thế. Phó huynh, ngươi nói như vậy liền không đúng. Đan sư là cỡ nào siêu nhiên tồn tại, người này đắc tội rồi Nghiêm lão. Há lại là nhận lỗi liền có thể chắc chắn. Hắn liên tục cười lạnh. Như vậy ác đồ nếu không nghiêm trị, không phải đối với đan sư quần thể nghiêm trọng khiêu khích sao? Phó Cao Vân hướng về hắn tàn nhẫn mà nhìn lướt qua. Chỉ cảm thấy cái tên này cũng quá đáng ghét. Mình bản lĩnh không đủ đánh không lại người. Lại dùng phương thức như thế tiến hành trả thù. Thực sự là uổng là vương giả. Phó Hiểu Vân cũng lộ ra vẻ khinh bỉ vẻ. Nàng có thể tiếp thu nam nhân của mình chiến bại. Có thể tuyệt đối không thể là loại này không thua nổi tâm tính. Bắc Huyền Minh khẽ cắn răng, hắn không lo được, không đem Lăng Hàn giết chết, hắn còn gì là mặt mũi. Các ngươi bọn nhóc con này ở nói nhăng gì đó. Hướng Nghiêm không nhịn được nói rằng, liền không thể để cho hắn hảo hảo đem lời nói xong. Phó Cao Vân cùng Bắc Huyền Minh đồng thời cung kính cúi đầu. Hết cách rồi. Một vị đan sư mở miệng. Đừng nói chỗ bọn họ chút hàng tiểu bối. Chính là cường giả tiên phủ cảnh đều muốn bán mặt mũi. Chỉ là Phó Cao Vân là cười khổ, Bắc Huyền Minh nhưng là lộ ra một vệt âm mưu thực hiện được vẻ mặt. Lăng tiểu tử, có hứng thú hay không cùng lão phu học luyện đan? Hướng Nghiêm thấy mọi người đều là yên tĩnh lại, cuối cùng cười híp mắt mở miệng nói rằng. Nhất thời, Phó Cao Vân, Bắc Huyền Minh, Trưởng Tôn Lương bọn người là cảm thấy trong đầu oanh mà chấn động. Suýt chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta nghe sai lầm rồi sao? Hướng Nghiêm lại hỏi Lăng Hàn có hứng thú hay không học luyện đan. Cái này, đây là muốn thu Lăng Hàn làm đồ đệ a. Cái quần thể đan sư này vô cùng cao ngạo. Bởi vì từ trước đến giờ chỉ có người khác cầu bọn họ phần. Hơn nữa, muốn làm đan sư, yêu cầu cũng đúng vô cùng hà khắc. Bởi vậy số lượng cực nhỏ. Tăng thêm một bước cái quần thể này tầm quan trọng. Tiên nhân tuổi thọ vô hạn. Xem Phó Cao Vân, Bắc Huyền Minh khẳng định ở võ đạo ở ngoài còn có trải qua. Tỉ như Trình Sơ, Y, E, A, Nơ, Nhạc. Kỳ thực bọn họ muốn nhất vẫn là kiêm cái thân phận của đan sư. Vậy thực sự là quá trâu bò. Vấn đề là cái này không phải muốn là được. Hiện tại, Cái này tha thiết ước mơ cơ hội nhưng là đặt trước mặt của Lăng Hàn. Liền Phó Cao Vân đều là đố kỵ lên Lăng Hàn đến rồi. Hắn cũng không biết cầu hướng nơ. Gơ. Hơ. Y. E. A. Mơ. Bao nhiêu lần. Có thể người ta mỗi lần đều là một mặt chê nghiêm vẻ mặt. Phất tay một cách liền để hắn cút đi. Bắc Huyền Minh nhưng là xanh mặt, hóa ra hắn làm nửa ngày thằng hề a. Người ta không phải muốn nghiêm trị Lăng Hàn, mà là muốn thu đối phương làm đồ đệ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Vẫn là không cần, ta chỉ ở võ đạo. Nghe được Lăng Hàn cái này từ chối lời nói, mọi người tập thể hóa đá. Như vậy cơ duyên to lớn, ngươi lại từ chối đến như vậy thẳng thắn gọn gàng. Cái này người này so với người khác, tức chết người. Hướng Nghiêm cũng có chút phát điên, nói. Võ đạo có cái gì tốt, chỉ cần bước vào trảm trần, vậy liền tuổi thọ vô hạn. Lại nói. Chỉ cần ngươi ở trên đan đạo thành tựu kiệt xuất. Như thường có thể lấy đan nhập đạo. Tiến gơ. Bơ. Cơ. Hai cơ quân vô thượng tiên vương cảnh giới. Hắn có chút đắc ý. Tỉ như lão phu. Thành tựu trảm trần sau đó sẽ không có tu luyện một ngày võ đạo. Mỗi ngày liền luyện luyện đan. Ngươi xem. Có điều hơn 20 tỷ năm. Lão phu cũng đã là cấp bậc thiên hồn. Hơn 20 tỷ năm mới thiên hồn. Lăng Hàn lắc đầu một cái. Hắn người mang hắc tháp. Khả năng cực cao bị cường giả vô thượng nhìn chằm chằm. Cái nào có nhiều như vậy thời gian để hắn thong dong tu luyện. Hơn nữa, hắn còn muốn đi tìm lão bà hài tử, lại làm sao có khả năng ở lại chỗ này đây. Hướng Nghiêm thật muốn một cái bóp lấy cái cổ của Lăng Hàn để đối phương đồng ý đồng ý. Đây là để ngươi khi đan sư a, làm sao ngươi lại đầy mặt căm ghét. Phải biết. Hắn chỉ cần đối ngoại thả ra một câu nói. Nói muốn thu cái học đồ. Bảo đảm thánh tử thánh nữ của đại giáo. Đỉnh cấp hào môn người thừa kế đều sẽ xếp hàng chờ hắn chọn. Hiện tại hắn chủ động mở miệng có thể Lăng Hàn lại từ chối một lần sau đó, lại từ chối lần thứ hai. Tiểu tử ngươi đầu là làm sao dài a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1754. Học luyện tiên đan hướng Nghiêm phát điên. Phó Cao Vân nhưng là ai oán. Hắn nhớ tới lúc trước hết lần này tới lần khác cầu hướng Nghiêm thu đồ đệ. Đối phương nhưng là yêu để ý tới hay không. Có thể hiện tại Lăng Hàn yêu để ý tới hay không? Hướng Nghiêm nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. So sánh bên dưới để hắn đều muốn khóc. Lão phu mặc kệ, ngươi ở nắm giữ trên đại đạo hệ hỏa cao như vậy, không làm đan sư thật đến quá lãng phí. Hướng Nghiêm lắc đầu một cái. Làm sao đều không thể bỏ qua như vậy một cách đan đạo thiên tài trời. Lơ. Bơ. Gơ. Hơ, vơ, lơ, sinh. Lăng Hàn cười cợt, nói. Như vậy đi, ta phản đang muốn đi phó ra, sau này tu luyện sau khi, liền hướng tiền bối thỉnh giáo một chút đi. Cái này, đến một vị đan sư ưu ái, ngươi lại còn có kè mặt cả, cố hết sức. Tinh tướng quá mức, cũng bị thiên lôi đánh. Có điều. Phó Cao Vân cùng Phó Hiểu Vân nhưng là mười phân hài lòng. Bởi vì Hướng Nghiêm hiển nhiên vô cùng coi trọng Lăng Hàn. Vậy sao đem Lăng Hàn ở lại Phó ra? Hướng Nghiêm rời đi khả năng liền nhỏ vô cùng. Hướng Nghiêm lại khuyên vài câu, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý. Hắn liếc nhìn Bắc Huyền Minh. Tức giận trong lòng nhất thời có mục tiêu phát tiết. Đem Bắc Huyền Minh vồ tới. Oành oành oành chính là một phen quả đấm đập tới. Ai bảo tiểu tử này nói chuyện không xuôi tai đây. Bắc Huyền Minh phiền muộn cực kỳ nhưng chỉ có thể bị đánh. Đừng nói thực lực của bản thân hắn kém xa Tít Tắp Hướng Nghiêm, coi như giống nhau, thậm chí vượt qua, cũng không dám phản kháng a. Đây chính là một vị tam tinh đan sư. Hắn tức giận đến thổ huyết. Ngày hôm nay thật đúng là gặp vận đen tám đời. Trước tiên bị Lăng Hàn No đánh một trận. Kế tiếp đó là một vị tam tinh đan sư. Mà chuyện này nếu là bị Thái Âm giáo chủ biết rồi, phỏng chừng còn có thể đánh hắn một trận. Ngươi lại dám đắc tội một vị tam tinh đan sư, đây là muốn cho Thái Âm giáo đưa tới phiền phức bao lớn. Hướng Nghiêm xả giận sau đó, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Sau đó hướng về Lăng Hàn nhiều lần căn dặn, rảnh rỗi thời điểm nhất định phải đi nơi đó của hắn. Lăng huyên ta phục. Phó Cao Vân hướng về Lăng Hàn so với lại ngón tay cái. Dám ở trước mặt một vị tam tinh đan sư tự cao tự đại trảm trần cảnh, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Lăng Hàn. Bắc Huyền Minh nhưng là hừ một tiếng quay đầu liền đi, hắn thật là không có mặt gặp người. Phó Cao Vân nhìn bóng lưng của Bắc Huyền Minh, không nhịn được liền vỗ xuống tay. Cái tên này ta nhìn liền chán ghét, Lăng huyên đệ, vẫn là ngươi tới làm em rể đi. Phía trước, Bắc Huyền Minh đột nhiên đánh cái lảo đảo, sau đó lại thân hình như bay, trong nháy mắt liền biến mất. Phó Hiểu Vân có chút mặt đỏ. Phó Cao Vân không phản đối, nói: ngươi nhìn ta một chút huyên đệ. Một bề ngoài nhân tài không tính, hơn nữa thiên phú võ đạo kinh người, càng đến Nghiêm lão ưu ái. Nam nhân tốt như vậy ngươi đi đâu tìm? Lăng Hàn cười ha ha, nói: đáng tiếc, nam nhân tốt như vậy đã sanh thảo có chủ. Hắn ôm ôm nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ, ra hiểu mình đã hài lòng. Cắt, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường. Phó Cao Vân còn không hết hy vọng. Mặt Lăng Hàn sắc quái lạ. Tính cả hổ nu các nàng thật giống có tám cái hồng nhăn. Tam thê tứ thiếp tiêu chuẩn cũng không đủ a. Đến đi uống rượu. Hắn kéo qua đề tài. Uống rượu, uống rượu. Quả nhiên, nhấc lên uống rượu Phó Cao Vân liền đã quên việc này. Hắn còn có một cái gian khổ nhiệm vụ. Vậy chính là tăng lên Lăng Hàn âm nhạc thưởng thức. Tên gọi tắt âm sắc. Nhân phẩm của Lăng Hàn hiện nay không thể chê, có thể âm sắc thực sự là quá chênh lịch. Hai cái đại nam nhân đi uống rượu. Phó Hiểu Vân nhưng là bồi tiếp nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ. Nữ nhân đương nhiên cũng có đề tài của nữ nhân. Lăng Hàn cùng Phó Cao Vân uống đến sáng ngày thứ hai mới kết thúc. Sau đó Phó Cao Vân liền bi ai phát hiện. Vậy một khúc liên hoa lạc đã sâu thực ở đầu óc của hắn. Một màn đến cầm trên liền một cách tự nhiên liền bắn ra ngoài. Xong đời, âm sắc của Lăng Hàn không có được tăng lên, ngược lại là hắn âm sắc rớt xuống. Lần này Phó gia vẫn là mời chào không ít thiên kiêu, đều là hoàn mỹ trảm đạo vương già trẻ tuổi. Trước cái gọi là nhỏ kiểm tra kỳ thực cũng không giống tính quyết định ý nghĩa. Chỉ là muốn để những vương giả này không muốn quá mức kiêu ngạo. Cho bọn họ một cách ra oai phủ đầu mà thôi. Đây quả thật là rất đạt được hiệu quả. Những vương giả này đều là thu lại thói kiêu ngạo. Biết xem bọn họ thiên tài như vậy còn chưa có tư cách ở trước mặt Phó gia sĩ diện. Lăng Hàn xin mời Phó Cao Vân hỗ trợ. Cho hắn mua lượng lớn thần thiết cấp 20. Hắn muốn đưa tiên ma kiếm lên cấp độ tiên kim. Dù cho không đạt tới cấp bậc tiên kim, cũng có thể chiếm được sông lên một tinh, nhị tinh chuẩn tiên kim đi. Tiên vực tuyệt đối không thiếu thần thiết cấp 20. Có điều, cái này cần đại lượng tinh thạch tới mua. Tuy rằng Lăng Hàn kiếm được không ít, cũng cướp sạch đến không ít. Nhưng muốn đem tiên ma kiếm tiến vào làm tiên khí, những cái này số lượng là như muối bỏ biển. Bởi vậy, hắn rất nhanh đi tìm Hướng Nghiêm, hướng về đối phương lĩnh giáo một hồi, làm sao luyện chế tiên đan. sau này hắn là có thể mình kiếm tiền. Hướng Nghiêm đối với hắn tràn ngập chờ mong. Chỉ sợ hắn không đến. Chỉ cần Lăng Hàn hỏi. Hắn liền không hề bảo lưu mà trả lời. Lăng Hàn một sau khi trở về. Liền ở dưới luôn hồi thụ tìm hiểu. Có thể dù là như vậy. Hắn vẫn là ở một tháng sau bắt đầu luyện chế tiên đan cơ sở nhất. Kết quả không hề ngoài ý muốn bảo lô. Có thể Hướng Nghiêm nhưng là bị giật mình. Ngươi tiểu tử này quả thực không phải người. Ông lão kinh ngạc thốt lên. Lão phu tuy nhưng đã rất đánh giá cao ngươi. Nhưng trước cảm thấy ngươi có thể ở 10.000 năm sau bắt đầu luyện đan cũng đã không sai. Có thể ngươi lại chỉ dùng một tháng. Muốn ăn thấu dược lý của tiên dược. Quy các đại đạo đan dệt trong đó. Đây là việc cực kỳ phức tạp. 10.000 năm căn bản không lâu lắm. Có thể Lăng Hàn có luôn hồi thụ. Một ngày chống đỡ 100 năm. Một tháng chính là 3.000 năm. Kỳ thực tiêu tốn thì gian cũng rất dài. Chỉ là Hướng Nghiêm căn bản không biết mà thôi. Chiếu ngươi cái này tiến cảnh, nhiều nhất 10 năm, liền có thể luyện chế ra lò thứ nhất tiên đan. Hướng Nghiêm tràn ngập ước ao, đối với Lăng Hàn đan đạo thiên phú như vậy liền hắn cũng chỉ có phần bái phục chịu thua. 10 năm mới có thể luyện chế ra lò thứ nhất tiên đan. Lăng Hàn lắc đầu thở dài, thực sự là khó a. Nhưng tốc độ như vậy đã sắp đến quá mức. Đại bộ phận phần đan sư từ tiếp xúc đan dược cấp tiên đến luyện chế thành công đi ra. Trong 1.000.000 năm đều thuộc về cấp bậc thiên tài. Một ước năm ngươi cũng đừng chây lâu. Ai bảo trảm trần sau đó. Tuổi thọ liền vô hạn. Có nhiều thời gian đi tiêu hao. Then chốt là có hay không có nhiều tiên dược như vậy để ngươi tiêu xài. Hết cách rồi, chỉ có thể từ từ đi. Lăng Hàn kính xin Phó Cao Vân đi tìm hiểu một hồi sự tình của Côn Bằng Cung. Hắn nhưng là cùng nữ hoàng. Thiên Phượng thần nữ rời đi. Nếu thành tựu trảm trần. Hắn phải về một chuyến Thương Nguyệt Thành. Cùng Đinh Gia cẩn thận mà coi một cái món nợ. Hiện nay hắn đánh không lại cũng chỉ có Đinh Diệu Long. Đinh Sơn cùng Đinh Tùng rất ít ba người mà thôi. Có thể Đinh ra những người khác lại có người nào có thể cùng hắn chống lại. Trương Sung tuy rằng bước vào trạm trần. Nhưng cũng không có được phó gia ưu ái. Bởi vậy hắn muốn cùng cha con Mạo ra cùng một chỗ về Thương Nguyệt Thành. Lăng Hàn đơn giản cùng bọn họ đồng hành. Thừa dịp một chiếc thuyền lớn. Một đường được rồi thật mấy tháng sau đó. Trở lại Thương Nguyệt Thành. Mấy tháng này Lăng Hàn mỗi ngày ở dưới luôn hồi thụ tìm hiểu. Không chỉ đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Hơn nữa còn đẩy mạnh đến nhất trảm trung kỳ. Cấp tiên tu chính là quy tắc. Sức mạnh là thứ yếu. Đương nhiên. Nếu như quy tắc quá cao. Sức mạnh quá yếu. Vậy cũng sẽ đi mất cân. Nhưng cân nhắc cảnh giới tiêu chuẩn đã không suy nghĩ thêm sức mạnh. Chỉ là quy tắc. Nữ hoàng cũng luyện hóa vài phần lôi kiếp dịch. Nắm giữ hai loại lôi đình bí pháp. Hiện tại liền muốn đem bí pháp như vậy tăng lên tới cấp tiên. Tăng thêm một bước sức chiến đấu của nàng. Lăng Hàn từ trên thuyền nhảy xuống. Lần này trở về Thương Nguyệt Thành. Niềm tin của hắn tràn đầy. Bởi vì hắn đã là trảm trần lão tổ. Đinh gia trước tiên giao phó điểm lợi tức đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1755. Đại sát đặc sát mở ngoặt tròn canh đây cũng không phải là Lăng Hàn lần đầu tiên tới Thương Nguyệt Thành. Nhưng không có cách nào một lần như hôm nay như thế khí thế mười phần. Trước kia. Hắn dám cùng Đinh gia đối kháng khí thế nơi phát ra là hắc tháp. Ta đánh không lại ngươi có thể trốn đi. Có thể cái này thật không phải thường không phù hợp Lăng Hàn tính cách. Nếu là hắn khoái ý ăn cừu. Lần này hắn chính thức có được dạng này thực lực. tới đi Đinh gia, cái kia cho các ngươi một kinh hỉ. Thiên Phượng nữ thần tạm thời tiến vào hắc tháp. Lăng Hàn cùng nữ hoàng dắt tay. Thậm chí, lần này nữ hoàng còn lộ ra chân dung. Ở cái này nhất tinh trong thành lớn, bọn họ đã chẳng sợ hãi. Đi vào cửa thành, bọn họ đều không cần phóng thích Trảm Trần lão tổ khí tức. Nữ hoàng tuyệt lệ dung nhan, khí chất cao quý lập tức để cho những thủ vệ kia xem mắt trợn tròn. Không kìm lại được phủ phục hạ xuống. Hướng về nữ hoàng dâng lên bọn họ hèn mọn cung kính. Mạo đại vốn định trong bóng tối cho Lăng Hàn hai người hộ tống. Lại bị Lăng Hàn từ chối nhãi nhặn. Liền cũng không có nhiều lời, trước đó Lăng Hàn là thành công từ Đinh gia thoát thân mà ra. Lần này hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bước vào Trảm Trần. Vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Lăng Hàn hai người hướng về Đinh gia đi đến. Bất quá, Thương Nguyệt Thành mặc dù chỉ là nhất tinh thành, có thể địa vực cũng thực sự quá lớn. Lại thêm tiên vực quy tắc hạn chế. Hai người trọn vẹn đi ba ngày. Lúc này mới cuối cùng đi vào Đinh gia. Lăng Hàn thẳng đến đại môn, một cái tay ôm nữ hoàng eo, lộ ra thong dong cùng cực. Cửa ra vào thủ vệ vốn định quát bảo ngưng lại Lăng Hàn hai người. Có thể bỗng nhiên nhìn thấy nữ hoàng này tuyệt lệ vô song dung nhan thì sáu người đồng thời há to mồm. Hai mắt đăm đăm. Rốt cuộc nói không ra lời. Nàng dâu, một mình ngươi có thể chống đỡ ức vạn cao thủ. Lăng Hàn tán dương. Nữ hoàng dung nhan và khí chất cũng là tiêu chuẩn. Loại kia trời sinh cao quý cũng là có thể làm cho vô số người đều vì đó xoay người. Cũng khó trách nữ hoàng sẽ như vậy đến ngạo kiều. Nữ hoàng nhởn miệng cười, cao ngạo biểu lộ tại Lăng Hàn trước mặt hóa thành nhu tình như nước. Bành bành bành bành. Lăng Hàn xuất thủ. Đem cửa ra vào sáu người kia cùng nhau đánh bay. Bóng người như rơm rạ phi vũ. Có đụng vào đại môn. Miễn cưỡng cầm đại môn xô ra một cái lỗ thủng đến. Có nhưng là đụng vào trên tường. Tường không có phá. Động lòng người nhưng là xương gãy người gãy. Lăng Hàn không có lưu tình. Hắn đối với Đinh gia thật sự là không có một chút xíu hảo cảm. Đây là một cái từ giữa khắp nơi đều là tản ra mục nát. Áp độc vị gia tộc. Có lẽ sơn tặc ổ đều muốn so tại đây sạch sẽ. Hắn đối với sơn tặc có thể đại khai sát giới. Vì sao ở chỗ này lại không được đâu. Sáu người tại chỗ chết bốn cái. Còn có hai cái cũng cách cái chết không xa. Tại này hừ hừ lấy. Hít vào thì ít. Thở ra thì nhiều. Lăng Hàn rút chúng hai người thần hồn xem xét. Sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm dày đặc. Quả nhiên. Đinh gia không có một cái nào hàng tốt. Ngay cả mấy cái này thủ môn nhân cũng là làm áp đa dạng. Ỷ vào Đinh gia thế lực khi nam phách nữ. Không biết tai họa bao nhiêu người. Đại áp muốn trừ tiểu áp cũng phải chém. Lăng Hàn dối ngón một điểm. Tứ. Lôi quang bổ ra. Hóa thành một đảo chiến mâu. Cầm này hai cái còn chưa chết thủ về oanh sát. Thượng thiên bất nhân, vậy hắn liền đại thiên hành phạt. Người nào dám can đảm chạy đến ta Đinh gia quấy rối? Chỉ nghe vài tiếng quát chói tai truyền đến, bảy người từ Đinh gia nội bộ bay vọt mà tới, cả đám đều là lộ ra bỗng nhiên chi sắc. Đinh gia Thương Nguyệt Thành tam đại bá chủ một trong, ai dám nện bọn họ bảng hiệu? Không tốt, là cái kia xấu tử. Lăng Hàn giết đến tận cửa, nhanh đi mời lão tổ. Bảy người này chờ đợi thấy rõ ràng Lăng Hàn bộ dáng thì không khỏi dọa đến khuôn mặt đều lục. Tại Đinh gia, Lăng Hàn tuyệt đối là lớn nhất bị thống hận người. Nhưng cũng bị dán lên vô cùng nguy hiểm nhãn hiệu. Đinh Hổ lão tổ cũng là bị cái này xấu tử giết chết. Bảy người vội vàng phanh lại. Sau đó xoay người chạy. Trong bọn họ tu vi cao nhất cũng mới sáng thế cảnh. Làm sao có khả năng là Lăng Hàn cái này sáng thế cảnh vô địch quái vật đối thủ bọn họ còn không biết. Lăng Hàn đã chạm trần thành tiên. Nữ hoàng xuất thủ. Xoát. Bảy đạo lôi điện ngưng tụ thành kiếm khí đánh ra. Ba ba ba ba. Bảy người kia bị đánh trúng một chút liền toàn bộ nổ không. Lôi đình lực phá hoại thực sự thật đáng sợ. Lăng Hàn mỉm cười. Nữ hoàng uống lôi hiếp dịch về sau. Nắm giữ hai môn lôi đình bí pháp. Một môn chính là cái này lôi đình phích lịch. Một môn khác thì đồng dạng là điện thiểm. Hai môn bí thuật cũng là phi thường thực dụng. Hai người cũng là thần sắc thong dong, nhìn nhau cười một tiếng đi vào đinh ra bên trong. Cái này tàng ô nạp cấu chỗ đạp đổ tốt nhất. Lăng Hàn huy quyền loạn oanh. Bành bành bành. Cuồng bạo lực lượng điên cuồng cuốn lên. Bốn phía phòng ốt nhất thời liên miên ngã xuống. Mà toàn bộ đinh gia cũng là tại cử chiến lấy. Hắn hiện tại là bực nào lực lượng. Một vị trảm trần lão tổ phát uy, cái kia chính là bẻ gãy nghiền nát. Một vị đại nhân vật xuất hiện. Phủ cận lại có càng nhiều đinh gia tộc người tuôn ra. Cả đám đều là căm tức nhìn Lăng Hàn. Nhưng nhìn đến nữ hoàng thời điểm. Dạng này vẻ giận dữ nhưng là tan thành mây khói. Vị đại nhân vật kia là nhất trảm lão tổ. Gọi là Đinh Tuấn. Hắn thần sắc có chút cổ quái. Bởi vì Đinh Hổ liền chết trong tay đối phương. Có thể trên lý luận tới nói. Trảm trần đối với sáng thế cảnh lại là tuyệt đối nghiền ép. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trực tiếp xuất thủ vẫn là mời được càng mạnh cao thủ tới. Bất quá. Trong gia tộc hơn phân nửa trảm trần đều bị phái đi ra tìm kiếm Lăng Hàn. Trừ hắn ra. Chỉ còn lại có một cái khác nhất trảm. Còn có nhưng là Đinh Diệu Long. Xấu tử, ngươi tới thủ chết. Có sợi dâu hoa bạch lão giả kêu lên. Đó là đinh gia hằng hà cảnh. Dù là tại tiên vực. Cũng không phải người người đều có thể thoải mái tu đến sáng thế cảnh. Lăng Hàn hướng về kia lão giả nhìn một chút. Ba. Khủng bố dưới áp lực. Lão giả nhất thời bị miễn cưỡng chấn bảo. Hóa thành một đoàn huyết vũ. Đinh Tuấn gầm thét. Ở trước mặt hắn cũng dám ra tay giết người. Xấu tử, ngươi thật không có nhân tính. Lăng Hàn phát ba ô vươn tay. Cầm lão giả kia còn không có tán đi thần hồn bắt tới. Lấy hồi ức phương thức nhanh chóng hiện ra. 15 tuổi cường bảo thị nữ. 21 tuổi vì là chiếm lấy nữ tử. Sát đối phương trưởng phu. 32 tuổi cầm hai tên chưa đầy 12 tuổi nữ đồng miễn cưỡng giày vò đến chết. Ha ha. Dạng này lão xuất sinh còn giữ làm gì? Lăng Hàn ánh mắt rét lạnh, hướng về bốn phía người nhà họ Đinh vòng quét. Các ngươi Đinh ra có thể tìm ra một cái người lương thiện sao? Đinh ra người cũng là tức giận, loại chuyện này đây tính toán là cái gì đâu? Tiên vực người nhiều như vậy. Chỉ là Thương Nguyệt Thành cũng là hàng mấy chục tỷ. Coi như bọn họ ten ten lấy giết người làm vui. Này giết chết người cũng không có xuất sinh nhiều người. Có cái gì tốt quan tâm. Xem các ngươi biểu lộ liền biết. Lăng Hàn xoa bóp quyền đầu tạp tạp tạp rung động. Tất nhiên lão thiên gia không có mở mang tầm mắt trừng phạt đám các ngươi. Vậy thì do ta tới đi. Hắn sát khí lộ ra đối với đám người này mặt cầm thú chỉ còn lại có vô cùng sát ý. Xuất sinh mà thôi. Sát lại như thế nào? Hắn đi ra ngoài. Một quyền oanh qua. Bành bành bành bành. Nhất thời có mười mấy người bị hắn đánh nổ. Hóa thành huyết vũ bay tán loạn. Hôm nay, Đinh gia nhất định cầm máu chảy thành sông. Lăng Hàn nói ra, âm thanh u lãnh như địa ngục sát thần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1756. Đinh gia tổ miếu lại. áp tử, dừng tay. Đinh Tuấn giống giận. Lăng Hàn mỗi một quyền xuống phía dưới sẽ chết lên mười mấy tộc nhân. Trong đó có một ít thậm chí là hắn trực hệ hậu đại. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ nhịn được không phát cuồng. Hắn tung người mà ra, hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Lão tổ uy vũ. Lão tổ khí phách. May mắn còn sống sót người nhà họ Đinh đều là giống to hơn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế một mình vào Đinh ra đại khai sát giới. Đinh Tuấn đánh tới. Kéo theo thời gian bí pháp. Có thể biến chất tất cả công kích. Sau đó nhân cơ hội xuất thủ. Chí người với tử địa. Lăng Hàn ánh mắt càng hàn, nói. Ngày hôm nay, liền còn hổ ra một cái công đạo. Ông cái này tựa như trời nắng một cái phích lịch chấn đắc Đinh Tuấn ra đầu tê dần. Thì ra ngươi là hổ ra dư nghiệt. Thảo nào Lăng Hàn luôn là cùng Đinh ra đối kháng. Thậm chí đưa tới căn bản không có quan hệ Hàn ra. Làm hại Đinh ra tổ miếu đều bị hủy đi. Thì ra. Lăng Hàn đúng là hổ ra hậu nhân. Đây hết thầy rốt cuộc có giải thích hợp lý. Lăng Hàn nhưng không có ý giải thích. Đinh Tuấn muốn hiểu lầm thì hiểu lầm được rồi. Phản chính hắn là tới giết nhân. Hắn xuất thủ. Nhìn như không nhanh không chậm. Cũng là theo Đinh Tuấn trong công kích ngạnh sinh sinh bắt tới. Một bà nắm được cổ của đối phương. Đường đường nhất chàm lão tổ. Tựa như cùng con vịt tựa như. Bị người mang theo cái cổ. Tứ chi vô lực gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Thực lực này chênh lệch lớn đến như trời cùng đất. Lăng Hàn dùng tay kia cũng bắt được Đinh Tuấn cổ. Chính là như vậy vặn một cái. Chỉ nghe thẻ một tiếng. Đinh Tuấn cổ liền bị sinh sôi vặn gãy. Phúc. Một chùm tiên huyết phun tới. Lão gia hỏa nhất thời tứ chi cuối. Như chó chết. Hắn quả thực chết rồi. Nhục thân bị đánh diệt sinh cơ. Liền thần hồn cũng bị Lăng Hàn quy tắc chi lực phá hủy. Căn bản không có thoát đi xuất khiếu cơ hội. Lăng Hàn thuận tay ném một cái. Đem Đinh Tuấn thi thể ném tới bên cạnh. Đương nhiên. Không gian thần khí các loại. Hắn cũng không đã quên toàn bộ lục soát ra. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Đinh Tuấn lão tổ chết rồi. Liền Lăng Hàn nhất chiêu đều không gánh vác. Dường như giết chó giết gà một dạng. Dễ dàng liền giết chết. Đây chính là nhất chàm lão tổ a. Mọi người đều là hai chân run. Bọn họ muốn chạy. Có thể chỉ cảm thấy hai chân giống như là đổ trì một dạng. Căn bản nhúc nhích bất động. Lăng Hàn không lưu tình chút nào đấm ra một quyền. Nhất thời có mười mấy người bị đánh bạo nổ. Hình thần câu diệt. Có vài người ý chí quá mỏng. Lập tức quỳ xuống hướng Lăng Hàn cầu xin tha thứ. Các ngươi những thứ này chẳng đáng đệ tử. Không muốn hướng cái này đao phủ hướng tha. Lẽ nào như vậy hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Cũng có đầu khớp xương cứng rắn người. Ở cái kia ngẩng đầu. Tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Dường như phải nhớ kỹ cái khuôn mặt kia khuôn mặt. Sau khi chết cũng muốn hóa thành ruột tới trả thù. Lăng Hàn há lại sẽ lưu ý. Hắn ngày hôm nay sẽ mang lại cho Đinh gia chỉ có một dạng đồ đạc. Đó chính là tử vong. Thân hình hắn lướt qua, người nhà họ Đinh toàn diệt. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tiếp tục đi tới. Hắn đối với Đinh gia không quen. Vì vậy, tự nhiên mà vậy đi ngay Đinh gia tổ miếu. Nơi đó hắn thuộc A. Nhanh đi thông báo gia chủ đại nhân. Lăng Hàn một đường qua. Không có để lại một người sống. Hắn thấy nhiều lắm. Đinh gia căn bản không có một cái tốt. Nhân từ loại vật này đối với Đinh gia thật sự mà nói là quá xa xỉ. Hơn một canh giờ, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi tới Đinh gia tổ miếu. Hai năm qua quá khứ. Đinh gia tổ miếu tự nhiên cũng hoàn thành trùng kiến. kim bích huy hoàng, vẫn là như vậy được trang nghiêm đoan trang. Một đám ác đồ khi còn sống làm ác, chết còn muốn bị cung hưởng thụ hương hỏa. Lăng Hàn cười nhạt, đấm ra một quyền, bắt đầu rồi đại phá hư. Ở tiên vực có một truyền thuyết, đó chính là người sau khi chết, nếu như lập được người này linh vị, chịu hương hỏa cung phụng, như vậy thời gian cũng đủ dài. Linh hồn bơ, lơ, tị, cơ, bê, quy. Ba người nọ hội đoàn tụ. Sau đó ở huyết mạch hậu đại ở bên trong lấy được trọng sinh. Như thành công, cái này huyết mạch hậu đại liền có thể đơn giản đạt được nhân sinh này trước cao độ. Với một cái gia tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa, cái này cũng thỏa mãn bất tử nguyện vọng. Dù sao còn có thiên nhân chi ác vật này. Ở tiên vực kỳ thực cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ người thật có thể vĩnh sinh. Chỉ là rất nhiều lão quái vật sống quá tuế nguyệt sáng dấp khiến người ta giận sôi. Đinh gia lập cái này tổ miếu, chính là hy vọng những thứ kia các lão tổ tông còn có thể lại ngưng linh hồn. Ở phía sau thay mặt thân lên sống lại. Vì đinh gia thêm nhiều mạnh mẽ người. Chết nhiều năm ác nhân còn muốn sống lại lại vì ác một lần. Đương nhiên không được. Lăng Hàn ra tay toàn lực, ùm toàn bộ tổ miếu run rẩy dữ dội trong khoảng thời gian ngắn nhưng không có tan vỡ. Bởi vì nơi này có trận pháp bảo hộ. Lăng Hàn cũng không phải hàn lộ như vậy tứ chạm mạnh mẽ người. Lực phá hoại vô pháp so sánh. Nhưng hắn lập tức phát động cửu thiên hỏa, huyền mơ mấu thủy, lôi đình chi lực, cái này lực phá hoại liền kinh khủng. Nhất là cửu thiên hỏa cùng huyền mơ mấu thủy. Không thể lấy cảnh giới để cân nhắc bọn họ uy lực. Chỉ cần bị chúng nó xính trên. Cái kia đại đạo phát uy. Tất cả giai diệt. Kỳ thực lôi đình chi lực cũng rất khủng bố. Đây là thần giới lực lượng cường đại nhất. Chỉ là giới hạn trong cổ giới tầng thứ có hạn mức cao nhất. Có thể vào tiên vực sau đó. Cái này hạn mức cao nhất mở ra. Uy lực thực sự là siêu cường. Ý nào đó mà nói. Cái này lôi đình chi lực cũng là thiên địa ẩn dục. Kỳ thực cũng có thể xem như là bổn nguyên chi lực. Bài vị của tổ tiên A. Ta đinh ra là tạo cái gì nghiệt A. Rất nhiều ở tổ miếu trung quốc tế các lão nhân đều là một bả nước mắt một bả nước mũi mà khóc sòng nói. Bọn họ rồn rập chạy ra. Hướng về Lăng Hàn trợn mắt nhìn. Nhãn thần nếu là có thể giết người nói. Cái kia Lăng Hàn khẳng định đã bị xé thành mảnh nhỏ. Gầm lên giận dữ, rốt cuộc lại có mạnh mẽ người đến bước. Đinh Sương, nhất trảm lão tổ. Đây là đinh ra một cái phi thường xuất sắc tộc nhân. Thành đạo thời gian phi thường sớm. Vì vậy nhìn qua chỉ có 40 mấy tuổi dáng dấp. Huyết khí như biển. Hắn gầm lên một tiếng quanh thân huyết khí sôi trào, như ma vương xuất sơn, dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo. Đinh Khiếu Trần cũng xuất hiện. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Hàn cửu nhân này. Đã không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình. Cửu nhân này cường đại đã đạt đến làm cho hắn chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Hắn chỉ dám hận ở tâm lý. Lại ngay cả biểu đạt ra ngoài đều là không dám. Ba phen mấy bận. Hắn đã bị Lăng Hàn dọn dẹp không có tánh khí. Lăng Hàn tâm niệm vừa động quát khẽ. Nhất thời theo trong cơ thể hắn tuôn ra ba đạo ánh sáng. Bạch quang ngưng tụ thành một đầu hổ, hồng quang ngưng tụ thành một con tước, lam quang thì là một đầu phích lịch thú. Thập thú thuật, vạn thú tiên vương hạch tâm tiên thuật. Nhiều ngày như vậy xuống, hắn hơi chút nắm giữ một ít thập thú thuật thần bí. Có thể ngưng ra tam đầu chiến thú. Phân biệt lấy cửu thiên hỏa, huyền mơ mấu thủy cùng thiên kiếp lôi đình làm trụ cột. Hắn phải thử một chút cái này tam đầu chiến thú uy lực. Tam đầu chiến thú vừa ra, nhất thời sát khí tận trời, gan chút người ho đến dịch mật đều phun ra. Đinh Sương cũng là kinh hãi mất sắc. Hắn cảm giác có dũng khí. Tùy tiện cái nào một đầu chiến thú xuất thủ, hắn đều chỉ có bị đánh giết phần. Làm sao có thể? Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm, khuôn mặt lên không khỏi lộ ra mãnh liệt khiếp sợ. Ngươi cư nhiên thành tựu Trảm Trần vị. Lão thiên vô nhãn a, như vậy một cách nên thiên đao giết vương bát đản cư nhiên bước vào Trảm Trần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1757. Chiến đinh diệu long. Có thể ngăn ta cái này chiến thú ba chiêu, liền chỉ phế tu vi của ngươi, thả ngươi một con đường sống. Lăng Hàn tử tốn nói. Tay chỉ tay, bạch hổ lập tức đập ra. Sát khí ngút trời. Hàn ý uy nghiêm đáng sợ. Bạch hổ là lấy huyền âm mấu thủy làm trụ cột ngưng tụ thành. Tự nhiên kỳ hàn cực kỳ. Hơn nữa, huyền âm mấu thủy nhưng là lực lượng bản nguyên của thiên địa, vậy là châu bò cỡ nào? Đinh Sương giơ tay, làm ra muốn chống đỡ tư thế. Nhưng tay mới giơ lên, vô biên hàn ý đã là kéo tới, đem thân thể của hắn phong kết. Liền một ngón tay đều là không cách nào cử động nữa đạn. Trên tóc của hắn, chòm râu lên, lông mày lên. Toàn bộ ngưng tụ thành băng nhỏ. Huyết dịch tự nhiên cũng đông lại. Cả người liền thành một cây nước đá. Bạch hổ nhào tới, chính là như vậy nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, đùng Đinh Sương cả người liền nổ tung. Hình thần đều diệt. Ở như vậy lạnh lẽo âm trầm bên dưới. Thần hồn của hắn cũng bị cầm cố ở trong ấp. Muốn chạy trốn cũng không trốn được. Chỉ có thể cùng một chỗ bể mất. Thật là đáng sợ thập thú thuật. Thật là đáng sợ lực lượng bản nguyên của thiên địa. Đinh ra tất cả mọi người đều là ngây người như phỗng. Ở trong lòng bọn họ trong giường như chiến như thần lão tổ tung. Thậm chí ngay cả này áp tặc thả ra một con chiến thú đều là không cách nào ngang hàng. Đây là cỡ nào thực lực chinh lịch. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói rằng ba con chiến thú lập tức đại khai sát giới. Bọn chúng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Liền một Trảm lão tổ đều không phải là đối thủ. Chỉ là sáng thế cảnh. Hằng hà cảnh hằng ngũ lại tính là gì? Bạch hổ lướt qua tất cả đều bị băng phong. Sau đó nó vung trảo tân bước qua, nát tan tất cả. Chu tước bay qua thiêu sạch tất cả, không để lại một điểm cặn bã. Mà phích lịch thú chạy trồm bên trong thiên phạt lôi đình làm loạn, nổ thành hết thảy đều trở thành nát cắn bã. Còn chưa có thử qua một chiêu này. Lăng Hàn dùng ra liệt quang cầu. Đây là lôi đình bí pháp, chiếm được lôi hiếp dịch, có điều hắn chưa từng có dùng qua. Bởi vì đây là một cách không phân địch ta đại chiêu. Toàn thể công kích. Mà trước hắn vừa không có gặp phải lấy một địch 100. Địch ngàn tình huống, tự nhiên không cần dùng đến chiêu này. Hiện tại mà, hay dùng đến phá tổ miếu của Đinh gia đi. Liệt quang cầu nổ tung, khủng bố lôi đình rung động, lực phá hoại kinh người. Một chiêu này yêu cầu xúc thế rất lâu mới có thể đánh ra. Hơn nữa, xúc thế thời gian càng lâu, uy lực cũng càng lớn. Thậm chí cũng có thể trước tiên đem mình giết chết trình độ. Bởi vậy, khi Lăng Hàn cũng cảm giác không chịu nổi thời điểm, uy lực của đòn đánh này rất lớn cũng có thể tưởng tượng được. Liền như thế một cái xung kích, Đinh gia tổ miếu nhất thời bị san bằng 1/10. Lăng Hàn nhưng là lắc đầu. Lúc đó Hàn lộ ra tay. Rất tùy ý liền đem nơi này di vì đắt bằng. Nhưng hắn toàn lực ứng phó lại chỉ có thể san bằng 1/10. Đây chính là cùng tứ Trảm chinh lịch. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút. Hắn hiện tại chỉ là nhất Trảm A. Hơn nữa vừa mới đạt đến nhất Trảm trung kỳ. Có thể có chiến lực như vậy còn chưa đủ châu bò. Ngươi thật muốn lên trời không được. Đinh Khiếu Trần cũng ở đây loạn chiến bên trong bị oanh diệt. hắn cũng không biết tất cả ngọn nguồn. Chỉ cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn trêu chọc Lăng Hàn mà tạo thành. Trong lòng không biết có cỡ nào hối hận. Cái này sau khi chết, lại có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông đây? Một cái mang theo vô tận hàn ý thanh âm phẫn nộ vang lên, người mạnh nhất của Đinh gia rốt cuộc xuất hiện. Trước hắn vẫn ở bế quan tu luyện. Dù cho hy vọng xa vời, hắn cũng không hề từ bỏ qua xung kích phân hồn cảnh. Có thể hiện thực nhưng chỉ là cho hắn một lần lại một lần thất vọng. Cảm ứng được trong gia tộc phát sinh kinh biến, hắn cuối cùng phá quan mà ra. Sau đó liền nhìn thấy, hắn mẹ tổ miếu vừa nhanh muốn không rồi. Ngươi cái áp tử chết tiệt này. Đinh Diệu Long sắp hết đã phát điên, hai lần. Hai lần đều là bởi vì quan hệ với Lăng Hàn tổ miếu bị hủy đi. Ngươi cùng Đinh gia bát tự tội gì xông lên sao? Lăng Hàn ngừng tay. Ba con chiến thú cũng lập tức trở về quay về. Đinh Diệu Long chính là tứ trảm. Tuyệt đối không thể khinh thường. Ngày hôm nay ta là đại biểu hộ gia đến. Đòi lại một ít cũ khoản nợ. Lần sau, chính là đại biểu ta tự mình tới. Đem Đinh gia các ngươi triệt. Để. San. Bằng. Đinh Diệu Long nhất thời run lên trong lòng. Hắn điềm nhiên nói. Hóa ra ngươi là hộ gia dư nghiệt. Thật là đáng chết, lúc trước cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Vốn tưởng rằng thế lực tiên vương ra tay, hồ gia khẳng định xong đời đến không thể lại xong đời. Không nghĩ tới cái này còn có thể có lưu lại đuôi. Tạo thành hậu hoạn rất lớn. Lăng Hàn cười ha ha, hắn không cần thiết hướng về Đinh Diệu Long giải thích cụ thể trải qua. Vậy thì do bản tỏa tự mình tiến ngươi lên đường. Đinh Diệu Long lạnh lùng nói rằng, hắn đấm ra một quyền, sức mạnh thời gian phun trào. Hồ gia cái môn bí thuật này xác thực mạnh mẽ, hiện tại cũng thành Đinh gia mạnh mẽ nhất pháp thuật. Ba con chiến thú cùng nhau rít gào, hướng về Đinh Diệu Long nhào tới. Xa xa xa, chiến thú nhào tới, nhưng ở tuế nguyệt thiên thu bên dưới rồn dập dập tắt. Cái môn bí thuật này quá mạnh mẽ. Chỉ cần cảnh giới không bằng, vậy bất luận cái gì công kích đều là uổng phí. Thậm chí coi như sức mạnh vượt qua cũng không nhất định có thể thương tổn được Đinh Diệu Long. Trước tiên vương thời gian quy tắc quá mạnh mẽ. Lăng Hàn triển khai điện thiểm, không cùng Đinh Diệu Long gắng gượng chống đỡ. Hắn hiện tại cũng liền có thể miễn cưỡng bị tam trảm cường giả bảo oanh mấy lần, tuyệt đối vác không được tứ trảm. Muốn mạnh mẽ chống đỡ cũng được, vậy liền phải vận chuyển bất diệt thiên kinh, có thể không cách nào chống đỡ quá lâu. Hắn một lần nữa ngưng ra ba con chiến thú. Đinh Diệu Long muốn hóa giải một chiêu này rất dễ dàng. Nhưng muốn thương tổn được lấy cửu thiên hỏa, huyền âm mấu thủy làm trụ cột chiến thú nhưng cũng là không hiện thực. Hắn ở ba con chiến thú càng thêm chống đỡ thời gian bí thuật, lấy tuế nguyệt thiên thu đến đối kháng tuế nguyệt thiên thu. Ba con chiến thú lần thứ hai đập ra, hướng về Đinh Diệu Long triển khai công kích. Nhưng lúc này đây vẫn là không có đạt đến Lăng Hàn mục tiêu dự chủ. Chiến thú mặc dù ngay cả liền oanh kích, có thể đang cùng sức mạnh thời gian trong đối kháng, bản thân sức mạnh thời gian cũng đang nhanh chóng biến mất. Khi trên người chúng sức mạnh thời gian biến mất sau đó, thân thể cũng lập tức theo mục nát biến mất. Cái này chênh lệch cảnh giới dù sao hơi lớn a. Có thể Đinh Diệu Long nhưng là sợ hết hồn. Hắn cũng không nghĩ tới này ba con chiến thú suýt chút nữa xé ra phòng ngự của mình. Người trẻ tuổi này cũng thật đáng sợ quá yêu nghiệt. Ngày hôm nay chưa trừ diệt, vậy Đinh gia thật đến nguy rồi. Đinh Diệu Long lấy ra một con chuông, toàn thân đen thui, chỉ có lấy ra liền để thiên địa cũng vì đó biến hóa. Một đảo mây đen bao phủ ở Đinh gia bầu trời, không ngừng bốc lên ngay. Có ánh chớp lấp lóe, thật giống muốn hạ xuống lôi phạt. rồi lại chênh lệch như vậy từng tia một. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Đinh Diệu Long có thể tuyệt không giống như là dáng vẻ muốn đột phá. Vậy sao thiên kiếp này liền hẳn là hướng về phía trung đi? Lẽ nào bảo khí mới vừa thành, vì lẽ đó có thiên kiếp giáng lâm? Không đúng vậy, nếu như thật muốn hạ xuống thiên kiếp, sớm phải rơi xuống, làm sao còn như vậy muốn có tới hay không? Đó là thiên phạt. Một thanh âm ở bên cạnh lại vang lên, vậy là đại hắc cẩu, nó phun ra thật dài đầu lưới. Nếu là làm ác quá nhiều quá thương thiên hòa, thì sẽ dẫn tới thiên địa làm phạt. Đại hắc cẩu xuất dụ nhập thần đã không ngạc nhiên. Có lẽ là xem đến động tính của nơi này quá lớn. Đưa nó hấp dẫn lại đây. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là đại hắc cẩu lại cũng đúng chạm trần. Nó đi đâu chạm trần thành tiên? Lăng Hàn hơi nhướng mày, nói. Nhưng thiên phạt mục tiêu là cái chun kia. Vậy nhất định là cái chun này quá trình luyện chế nghiệp chướng quá nhiều, làm thiên địa bất dung. Đại hắc cẩu nghiêm nghị nói rằng, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cái đinh gia này vì món bảo khí này khẳng định không ít phạm vào sát nghiệp. Lăng tiểu tử, không cần cho bản tỏa mặt mũi, làm thịt lão già này, sẽ đem cái chun kia phá hủy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1758. Vạn dược linh cái này không phải phí lời. Lăng Hàn chỉ là nhìn chằm chằm cái chun kia. Nếu là hắn có thể đánh thắng Đinh Diệu Long, cần gì phải nói sau này lại tới một lần nữa. Hắn chỉ là nhất chạm. Lại yêu nhiệt vậy cũng chỉ là nhất chạm. Có thể quét ngang tất cả nhị chạm. Miễn cưỡng ngang hàng tam chạm sơ kỳ cũng đã là quái vật trong quái vật. Thực sự là chênh lệch quá lớn. Đinh Diệu Long một bên rung động ngay chun thả ra vô tận hắc khí, vừa nói. Cái này gọi là khói đen vạn dược linh. Từ lúc vô số năm trước, đinh gia ta tổ tiên liền bắt đầu luyện chế. Chỉ là luyện chế vật này, cần dùng vô số sinh hồn đến tế. Vì không bị thiên phạt xóa bỏ, mỗi một đời tổ tiên đều chỉ có thể tế luyện một bộ phận. Không mấy năm trôi qua mới rốt cuộc luyện chế thành công. Nếu không có ngươi cái áp tử này tiềm lực quá mức đáng sợ, bản tỏa vẫn đúng là không muốn lộ ra ngoài bí mật của vạn dược linh. Khói đen phun trào, hóa thành một mảnh biển. Biển trong xương, có từng cái đầu lâu hiện lên, phát ra ngay kêu to. Dễ dàng liền có thể để chạm trần cảnh thất khiếu chảy máu. Phỏng chừng phổ thông nhất chạm đi vào, hai ba lần sẽ bị như vậy tiếng zip thét đến thần thân thể chia liệt. Phong chặt chẽ kéo ngoài. Đại hắc cẩu nhanh chân liền chạy. Bản tỏa trước tiên rút lui, nhiệm vụ sứ giả chính nghĩa liền giao cho tiểu tử ngươi. Lúc này, nó cái nào còn có một chút xíu nghiêm túc. Tin tưởng con đại hắc cẩu này, vậy tuyệt đối là quá ngây thơ thiện lương. Lăng Hàn cũng nhảy đến nữ hoàng bên người, vạn nhất không đúng, hai người liền cùng một chỗ tiến vào hắc tháp. Hừ, vạn dược linh xuống, các ngươi còn muốn chạy thoát. Đinh Diệu Long lạnh lùng nói rằng, liền bí mật như vậy vũ khí đều là tế đi ra. Hắn tự nhiên là ôm phải giết Lăng Hàn chi tâm. Từng tiếng rượu khắp tiếng giết bên trong. Vô số đầu lâu hướng về Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhào tới. Mỗi một cách đều có đủ tam chạm sức chiến đấu. Đừng xem chỉ là tam chạm, nhưng số lượng này có bao nhiêu. Bởi vậy, đừng nói Lăng Hàn cùng nữ hoàng chỉ là nhất chạm. Chính là tứ chạm lão tổ đối mặt món bảo vật này e sợ đều chỉ có thảm bại mà phần trốn. Cũng đúng. Nếu không có vạn dược linh uy lực mạnh như thế, đinh gia tổ tiên hà tất một đời lại một đời liều lĩnh thiên phạt nguy hiểm đi luyện chế đây? Chỉ là dược vật còn không cút cho ta. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, thả ra cửu thiên hỏa. Oanh, liệt diễm chạy trồm, hóa thành một vòng, đem hắn cùng nữ hoàng bảo vệ ở trong đó. Cái này hữu hiệu, đem bộ xương ràng buộc ở ngoài vòng tròn. Có thể từng cách đầu lâu nhưng là nhào tới trước nối nghiệp. Mỗi một con đầu lâu đụng tới thời điểm, đều sẽ tiêu hao một bộ phận hỏa thuẫn. Nếu như vậy, không cần mấy lần liền có thể công phá đi vào. Dù là như vậy, Đinh Diệu Long vẫn là khiếp sợ cực kỳ. Đổi lại là hắn bị vạn dược linh vây nhốt. Tình huống cũng không thể so với Lăng Hàn tốt hơn bao nhiêu. Có thể hắn là ai? Cái này tự nhiên là Cửu Thiên Hỏa Công lao thiên địa tổ hỏa bá đạo cực kỳ. Đáng tiếc chính là cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, hạn chế uy năng của Cửu Thiên Hỏa. Nếu không thì cái gì vạn dược linh, chính là tiên vương thấy đều muốn run một hồi. Mặc kệ cái áp tử này làm sao yêu nghiệt, hiện tại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đinh Diệu Long lộ ra một vệt vẻ dữ tợn, nói: áp tử, chờ ngươi chết rồi, bản tỏa sẽ cướp đoạt ngươi bến xe một ti tất cả cơ duyên. Mà ngươi người phụ nữ bên cạnh, bản tỏa sẽ luyện chế thành diễm thi, tin tưởng có thật nhiều người sẵn lòng đùa bỡn. Lấy thân phận của hắn, vốn không nên nói ra loại uy hiếp này. Ai có thể để Lăng Hàn hai lần phá hủy Đinh gia tổ miếu? Đinh Diệu Long trong lòng thực sự quá hận. Không vào lúc này nói lên vài câu, vậy chính là đem Lăng Hàn ngàn đao bầm thây hắn cũng chưa hết giận. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Đinh Diệu Long. Đại Hắc Cẩu lại đi vòng trở về, xuất hiện ở Đinh Diệu Long phía sau, chính là một mực cắn đi tới. Đinh Diệu Long kêu thảm thiết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đại Hắc Cẩu lại như vậy đến xuất vừa nhập thần. Có thể lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở sau người hắn. Cái này một mực nhưng là bị cắn đến chặt chẽ vững vàng. Lúc trước Đại Hắc Cẩu vẫn không có thành tiên. Đều là tứ trảm hàn lộ liền bị Đại Hắc Cẩu tàn nhẫn mà cắn một cái. Hiện tại Đại Hắc Cẩu bước vào trảm trần. Coi như Đinh Diệu Long muốn so với hàn lộ mạnh hơn một ít. Nhưng cùng Đại Hắc Cẩu chinh lệch kỳ thực nhưng là thu nhỏ lại vô số lần. Cái này một mực cắn đến Đinh Diệu Long eo đều rất lên, cái mông về phía trước đột nhiên một tung. Xem của cậu ra hầu tử thâu đào. Đại Hắc Cẩu sớm có dự liệu. Nhả ra một cái xoay người. Đắt là đi tới Đinh Diệu Long trước người. Chính là một cái chân chó tàn nhẫn mà đã tới. Vừa vặn quay về Đinh Diệu Long rất tung tới được cái mông. Đùng trứng nát thanh âm vang lên. Đinh Diệu Long coi như là tứ trảm lão tổ thì lại làm sao, cái này không phải là đau. A, mà là trứng trứng đều nát. Hắn rít gào lên, hai chân đột nhiên giáp quá chặt chẽ, sắc mặt đều trắng. Cẩu ra ba liền chiêu, một đòn tối hậu cúc hoa tàn. Đại Hắc Cẩu lại vòng tới Đinh Diệu Long phía sau, một cái chân chó xuyên thẳng đối phương cái mông. Đinh Diệu Long lần này thực sự là tiêu hồn. Hoa cúc gặp phải trọng thương. Đó là kêu thảm một tiếng. Thê thảm không cách nào hình dung. Công thành, lui thân. Đại Hắc Cẩu nhanh chân liền chạy, nó xưa nay chỉ chơi âm. Chính diện giao thủ. A. Vậy là cái gì đông đông cẩu ra không biết. Đinh Diệu Long hai chân giáp quá chặt chẽ. Một cái tay che ở trên cái mông. Một cái tay khác còn cầm linh chặn. Hình ảnh này thấy thế nào làm sao vi cùng. Lăng Hàn không nhịn được cười to. Đại Hắc Cẩu ám chiêu là một chiêu tiếp theo một chiêu. Sau này nhất định bất cần không thể nào. Cái con chó hoang này căn bản không phân địch ta. Bằng không ngày nào đó bị nó âm đều không nơi khóc đi. Bởi vậy, Đinh Diệu Long căn bản vô pháp lại tế chuyển vạn dược linh thế tiến công không rõ từ tiêu. Nhất thanh trầm hát, Long gia lão tổ xuất hiện đầy mặt lạnh lẽo. Không nghĩ tới. Đinh gia các ngươi lại ở trong bóng tối luyện chế tà khí ác độc như thế. Chẳng trách Long gia ta thỉnh thoảng liền có tộc nhân mất tích. hóa ra đều là gặp độc thủ của các ngươi. Xèo. Lại một bóng người xuất hiện. Lão tổ Đoạn Gia cũng tới. Hắn đồng dạng nhìn chằm chằm Vạn Dược Linh. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Đinh Diệu Long, lão phu yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng. Hắn từ tốn nói, có thể trong giọng nói nhưng là cực kỳ đến kiên trì. Trong khoảng thời gian ngắn, Đinh Diệu Long lại gặp phải hai đại tứ trảm lão tổ liên thủ ép hỏi. Hai vị này không phải là Hàn Lộ, mà là chân chính thiên kiêu. Một chọi một đều là khôn kể thắng bại. Hai đối với một, hắn tuyệt đối phải gặp. Đương nhiên, nếu là thật bạo phát áp chiến, hắn liều mạng vừa chết cũng tuyệt đối có thể để cho một người trong đó trọng thương. Thậm chí chết đi. Đinh Diệu Long hừ một tiếng, nói. Bản tỏa muốn thay chiêu đãi cái gì? Các ngươi đều cút cho bản tỏa mở, nếu không thì bản tỏa liền các ngươi cũng cùng một chỗ giết. Bất luận làm sao, hắn ngày hôm nay phải giết Lăng Hàn. Ngượng ngùng đáp. Hắn đúng quần. Trên cái mông đều đang chảy máu. Trang bị hắn hiện tại bộ vẻ mặt lãnh ngạo này. Lực xung kích có chút lớn. Đoạn. Long hai lão tổ tuy rằng vừa giận vừa hận. Có thể nhìn thấy Đinh Diệu Long dáng dấp thê thảm như vậy. Đặc biệt là hai chân giáp quá chặt chẽ. Thật giống bị người bảo hoa cúc tựa như. Nét mặt già nua không nhịn được co giật một hồi. Hắn mẹ muốn cười a. Cái này bị Đinh Diệu Long xem ở trong mắt. Hắn không khỏi tức giận đến run cầm cập. Hai cái cùng cấp cường giả lại ở đối với hắn cười. Không phải là bởi vì thân mật. Mà là đang cười nhạo hắn. Hắn rất tức giận, không nổi giận. Đều chết đi cho ta. Hắn giống to, Vạn Dược Linh lại tế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1759. Dương hồn cường giả Vạn Dược Linh thật sự là thật đáng sợ. Nếu như bảo vật cũng có thể lấy hoàn mỹ trảm trần. Phổ thông trảm trần phân chia như vậy nói. Như vậy Vạn Dược Linh chính là hoàn mỹ trảm trần. Hơn nữa còn là trảm thiên địa nhất đao. Nó tuyệt đối có thể quét ngang hết thầy cùng giai cường giả. Nếu không nói. Đinh gia bỏ ra lớn như vậy đại giới luyện trí cũng quá ngốc. Bởi vậy. Tuyệt vụ vừa ra. Đoạn. Long hai đại lão tổ chỉ có tránh lui phần. Mà Lăng Hàn và Nữ Hoàng cũng triển khai điện thiểm. Đồng dạng rời đi dược vụ phạm vi bao phủ. Lệ dược gào thét. Tại hắc vụ bên trong sôi trào. Này từng tiếng dược khiếu đối với Lăng Hàn bốn người cũng là tạo thành tương đương ảnh hưởng. Để bọn hắn thất khiếu cũng là chảy ra máu. Cũng như lệ dược. Thật đáng sợ bảo khí. Duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là Đinh Diệu Long, hắn là bảo khí người khống chế, tự nhiên miễn dịch. Còn Đại Hắc Cẩu bởi vì thực sự chạy quá xa, cũng không có chịu ảnh hưởng. Lăng Hàn thể phách mạnh mẽ. Thần hồn cũng bị bất diệt thiên kinh thối luyện qua. Tuy nhiên thất khiếu chảy máu. Nhưng vẫn là chịu đựng được. Nữ hoàng có 9 phần thân thể nửa năm này hạ xuống. Nàng đã đem hủy đi mấy cái phân thân lại luyện ra. Ăn vào công kích có 10 thân thể chung nhau chịu một phần. Cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, đây chỉ là Vạn Dược Linh một bộ phận uy năng. Đoạn. Long hai đại lão tổ cũng vẫn được. Bọn họ cảnh giới bày ở này đâu. Muốn dựa vào tiếng gầm công kích liền oanh thương tổn bọn họ. Đây cũng quá khó. Bởi vậy, bốn người tuy nhiên đều cũng chật vật, nhưng hoàn toàn chịu đựng được. Bắt sặc phải bắt vua trước. Đoạn. Long hai đại lão tổ cũng là khẽ quát một tiếng. Hướng về Đinh Diệu Long đánh tới. Cũng không thể một mực bị động như vậy bị đánh. Có thể Đinh Diệu Long căn bản không có xuất thủ. Chỉ là cầm hắc vụ gọi đến. Quấn quanh ở chính mình quanh người. Cứ như vậy. Đoạn Long hai đại lão tổ nếu là cưỡng ép công tới, liền bị Hắc Vũ vây khốn, vậy tuyệt đối bị nặng. Hai cái lão thất phu, vốn định tiếp qua cái vài ước năm đem các ngươi xử lý, nhưng hôm nay tất nhiên lộ ra ngoài vạn ruột bảy hơi bảy nơ, lơ, quy, năm linh bí mật. Nay dứt khoát liền thừa cơ hội này đem bọn ngươi toàn bộ làm thịt. Đinh Diệu Long lạnh lùng nói ra. Đoạn Long hai đại lão tổ cũng là ở trong lòng thầm kêu may mắn. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Đinh gia thế mà lại luyện chế áp độc như vậy bảo khí. Mấu chốt là còn bị bọn họ luyện chế ra tới. Phải biết luyện chế loại này tà khí nói, thiên địa sẽ hạ xuống trừng phạt cưỡng ép xóa đi. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, giống như có một loại thần bí lực lượng áp chế vạn dược linh tà áp, cũng là kém như vậy một chút xíu, không có đạt tới hình thành thiên phạt điều kiện. Bởi vậy lôi vân tuy nhiên ngưng tụ thành, có thể từ đầu đến cuối không có thiên phạt rơi xuống. Nếu như tại đột nhiên không kịp chuẩn bị phía dưới bị Đinh Diệu Long xuất ra vạn dược linh âm truy cập, vậy tuyệt đối xong đời. Còn tốt, bọn họ hiện tại biết liền dễ làm. Cái này dù sao cũng chỉ là tương đương với tứ trảm chuẩn tiên khí mà thôi. Đinh Diệu Long một người độc chiến hai đại tứ trảm lão tổ, cũng không nhưng áp chế đến hai đại lão tổ chỉ có thể gà bay chó chạy, còn có thể rảnh tay hướng về Lăng Hàn và nữ hoàng tiến hành công kích. Hắn muốn giết nhất vẫn là Lăng Hàn. Nếu để cho Lăng Hàn lần này lại chạy đi, này Đinh gia tuyệt đối phải xong đời. Tiểu tử này phải chết. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng là không ngừng mà vận chuyển điện thiểm. Tại rào bước tiến lên chạm trần về sau, bọn họ vô luận tại lực lượng vẫn là trên quy tắc cũng là tăng lên vô số lần. Bởi vậy cũng sẽ không dùng hơn mấy lần điện thiểm liền không còn chút sức lực nào. Không có rút lui. Là Lăng Hàn muốn biết cái này tà vật đến lớn bao nhiêu uy năng. Quyết định hắn lúc nào lại giết trở lại tới. Lần nữa tới Đinh gia thời điểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không lại trốn, mà chính là muốn đem Đinh gia hoàn toàn phá hủy. Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm quát tràn ngập phẫn nộ. Lúc trước hắn đi Hàn gia, vừa mới chạy về đến, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên cũng là tổ miếu lại bị mang ra. Tự nhiên phẫn nộ đến tột đỉnh. Hắn lập tức liền nhìn thấy Lăng Hàn, một đôi mắt đứng đấy trực giác cho rằng đây hết thảy cũng là Lăng Hàn tạo thành. Hắn thật đúng là không có đoán sai. Người này chính là Lăng Hàn. Đinh Tùng bên cạnh còn có một người. Lấy toàn thân áo đen. Quần áo bên trên có từng cái hoa văn. Như là chi chu. Để cho người ta xem liền không biết chưa phát giác lên buồn nôn. Đó là cái nam nhân. Nhìn qua khoảng 40 tuổi. Trên mặt thế mà cũng có từng cái ấm ký. Một mực kéo dài đến trên cổ. Đoán chừng ở ngực cũng có. Chỉ là bây giờ nhìn không đến mà thôi. Hắn tại trên mặt nữ hoàng hai mắt. Không khỏi lộ ra biểu lộ kinh diễm vô cùng, ánh mắt đều lên kịch liệt biến hóa. Hồi đại nhân, này xấu tử chính là Lăng Hàn. Đinh Tùng vội vàng cung kính hồi đáp. Hắc y nhân kia gọi Hà An Hồng Phi, chính là Hàn gia một vị dương hồn lão tổ. Phân hồn bốn cảnh. Thiên. Địa. Âm. Dương. Tuy nhiên dương hồn chính là cấp độ thứ nhất. Nhưng từ trảm trần đến phân hồn, một bước này to lớn giống như sáng thế đến trảm trần. Mặc kệ ngươi lại thiên kiêu cũng là không có khả năng đền bù. Hà An Hồng Phi có chút không thôi từ trên mặt nữ hoàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn thản nhiên nói. Ngươi tự sát đi, còn có cái nữ hoa nhi này tới. Hắn hoàn toàn là tại mệnh lệnh. Đây là đương nhiên. Hắn nhưng là dương hồn cường giả, tại đây ai có thể là hắn địch. Đại nhân, nơi này là Thương Nguyệt Thành. Ông tổ nhà họ Đoàn nhìn không được nói ra. Thương Nguyệt Thành phía trên là Hắc Nguyệt Giáo. Hắc Nguyệt Giáo thượng diện nhưng là phó gia. Làm sao cũng không tới phiên Hàn gia ở chỗ này diệu võ dương oai. Ngươi là đang uy hiếp bổn tỏa sao? Hà An Hồng Phi lạnh lùng quét ông tổ nhà họ Đoàn liếc một chút, dương hồn cấp bậc khí tức chấn động, như là thiên băng. Ông tổ nhà họ Đoàn nhất thời thổ huyết. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hắn liền đối phương một ánh mắt. Một cái khí thế cũng là không thể thừa nhận. Long gia lão tổ hai tay nắm tay. Nhưng là dám giận không dám nói. Đối mặt vạn dược linh hắn còn có thể chống đỡ trốn tránh. Nhưng đối với bên trên dương hồn cường giả. Này dối dối tay hắn liền chết. Đại nhân, vãn bối bắt không được kẻ này, kính xin đại nhân xuất thủ. Đinh Diệu Long thu hồi vạn dược linh. Tất nhiên Hàn gia người tới. Hơn nữa còn là dương hồn cường giả. Này Lăng Hàn khẳng định chết chắc. Không cần hắn lại ra tay. Hà An Hồng Phi chỉ như không nghe thấy, hắn lại há cần phải đi để ý tới một cái nho nhỏ tứ trảm. Không vào phân hồn, tứ trảm chính là cặn bã. Hắn lại mắt nhìn Lăng Hàn và nữ hoàng, lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Còn thất thần làm gì? Lão thất phu, đầu ngươi bị lừa đá. Lăng Hàn nhìn không được liền mắng đứng lên. Muốn chết liền chính mình đi chết, cút mẹ ngươi trứng. Đậu má con cá. Hà An Hồng Phi không khỏi khẽ giật mình. Sau đó mới nổi trận lôi đình. Một cái nhất chàm tiểu bối. Lại dám chỉ mình cái mũi mắng. Hắn hừ một tiếng. Lập tức xuất thủ hướng về Lăng Hàn chộp tới. Oanh, nguyên lực cuồn cuộn. Đây chính là phân hồn cảnh một kích. Không phải chạm trần có thể so. Chính là tứ chạm đều chỉ có thể theo không kịp. Lão thất phu, ngươi đây là đang cho Hàn gia tại họ, tiểu gia sớm muộn sẽ đến Hàn gia tìm ngươi tính sổ sách. Lăng Hàn vứt xuống một câu, nắm lên nữ hoàng liền tiến vào hắc tháp. Siêu cấp vô địch đồn. Hưu, hai người lập tức biến mất. Âm ấm. Hà An Hồng Phi một trưởng vỗ rơi. Hoàn toàn kích cái khoảng trống. Mà Đinh gia vốn chỉ là hủy một nửa tổ miếu lại tại dưới một kích này hoàn toàn tan rã. Đây chính là phân hồn cường giả. Đinh Diệu Long khóe miệng co quắp giật giật, chỉ cảm thấy liệt tổ liệt tông lại phải từ trong mộ leo ra tìm hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1760. Đại Hắc Cẩu mời mở ngoặt tròn năm tìm kiếm Lăng Hàn cùng nữ hoàng tung tích hành động tự nhiên lại là lấy thất bại xong việc. Điều này làm cho Lăng Hàn biết. Chí ít phân hồn kỳ cường giả còn chưa đủ để lấy phát hiện Hắc Tháp. Suy nghĩ lại một chút lôi hỏa đại đế cũng không có đối với Hắc Tháp làm ra phản ứng gì. Kia an toàn tuyến cũng có thể phóng lớn đến tiên phủ kỳ đi. Gặp phải thăng nguyên cường giả nói. Vậy thì phải thận trọng. Phản chính tiên vương là nhất định có thể đủ phát hiện hắc tháp tồn tại. Đây là tiểu tháp ba phen mấy bận dặn dò. Hà An Hồng Phi hết sức tức giận. Đường đường dương hồn lão tổ xuất thủ. Lại muốn tay không mà quay về. Hắn không ngừng muốn bắt Hà Lăng Hàn. Lấy chính Hàn ra uy nghiêm. Còn muốn cướp đoạt Lăng Hàn trên người cơ duyên. Cực khả năng có tiên vương công pháp. Nếu không Hàn gia không muốn để người chú ý, bọn họ kỳ thực rất muốn phái ra một vị tiên phủ cường giả tới được. Nhất về sau, Hà An Hồng Phi chứng kiến nữ hoàng chi về sau, cũng đồng không phải phần nghĩ. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân quả thật làm cho người tim đập thình thịch, hoàn toàn không kềm chế được. Đáng tiếc. Hắn tất cả nguyện vọng đều rơi vào khoảng không, tìm không được người có cái gì biện pháp. Mặt hắn thực lực thông thiên đều vô dụng. Hắn không từ bỏ mà đào ba thước đất tìm kiếm. Tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn có năng lực ở trước mặt hắn triển khai không gian di động bí pháp. Bởi vậy, Đinh gia tổ miếu là triệt để xong đời. Lúc đầu tổ miếu còn có thể trùng kiến, linh vị đặt lại đi cái kia. 18 năm sau vẫn là một cái hảo hán. Có thể tình huống hiện tại là, Hà An Hồng Phi đem mỗi một cục gạch mỗi một ngói đều là luyện hóa thành hư vô. Lo lắng Lăng Hàn không gian thần khí kỳ tiểu không gì sánh được. Muốn vàng thao lẫn lộn mà chạy mất. Đinh Diệu Long mặt mũi trắng bệch nhìn. Tiên khảo đinh mố nào đó vị. Bị sinh luyện hóa hết, lòng đang dỉ máu a. Liệt tổ liệt tung. Hắn không dám ngăn cản. Chỉ có ở trong lòng đem Lăng Hàn hận đến tận xương. Phát thể nếu như có cơ hội. Hắn nhất định phải đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn. Hà An Hồng Phi chẳng những đem trên mặt đất vật sở hữu đều là luyện hóa một lần. Thậm chí còn đem đất quát một tầng lại một tầng. Thẳng đến mà hạ có nước suối tuôn ra. Đem đinh ra tổ miếu khu vực hóa thành một cái hồ nước về sau. Lúc này mới bất đắc dĩ buông tha. Thật tìm không được tên tiểu tử kia. Thật chẳng lẽ dùng nào đó không gian bí pháp. Tiên vương bí pháp. Hắn lập tức biến sắc. Nhưng sau lộ ra không gì sánh được đỏ mắt màu sắc. Lăng Hàn cùng hắn chọn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Bốn cái cảnh giới nhỏ. Cái này thực lực sai biệt thực sự là đại không còn giới hạn. Nhưng vẫn là lừa gạt được hắn. Như vậy bí thuật thái ngưu xoa. Hắn như đạt được. Chẳng phải là đối mặt tiên phủ kỳ cường giả đều không cần sợ hãi rồi hả? Hà An Hồng Phi chưa từ bỏ ý định. Hắn ở đinh gia ở. Phản chính tiên người thọ nguyên vô hạn. Hoàn toàn chống lại tiêu hao. Hắn là đổ. E rằng Lăng Hàn còn ở phủ cận đây. Bởi vì hắn quả thực không có phát hiện bất kỳ không gian ba động. E rằng Lăng Hàn chỉ là tạm thời tiến nhập gì không gian. Làm cho hắn không pháp phát hiện mà thôi. Có Hà An Hồng Phi tỏa chấn. Đoạn. Long Lưỡng gia tự nhiên cũng không dám hướng đinh gia cử binh. Liền vạn dược linh sự kiện làm khó dễ. Bất quá hắn nhóm lập tức lấy người đi bẩm báo Hắc Nguyệt giáo. Thậm chí Hắc Nguyệt giáo không thể giải quyết. Còn phải tiếp tục thượng bẩm như vậy tà khí tuyệt không cho phép xuất hiện. Lăng Hàn ở hắc tháp trung đợi mấy ngày về sau. Lặng yên ly khai. Hắn tận lực áp chế khí tức. Chính là dương hồn cường giả cũng rất khó phát hiện hắn. Trừ phi mắt thường vừa vặn chứng kiến hay là khoảng cách gần gũi thái quá. Tiểu Hàn tử cùng cậu ra tới. Chỉ là Lăng Hàn vẫn chưa đi trên bao lâu. Đại Hắc Cẩu liền không biết từ đâu trong quẹo ra. Đứng thẳng người lên. Khoác Lăng Hàn vai. Một bộ hảo huyên để dáng dấp. Lỗ mũi chó quả nhiên linh. Lăng Hàn cũng là sinh lòng cảnh giác. Cái này Đại Hắc Cẩu không ai không cái hố. Muôn ngàn lần không thể tin tưởng nhiệt tình của nó. Nếu không. Chính là bị nó bán còn phải cho nó kiếm tiền. Hắn thuận miệng nói. Cầu ra phát hiện một cái cổ tích. Bên trong có vài bụi cây tiên dược. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng cầu ra đi trên một hồi? Đại Hắc Cầu hỏi. Lăng Hàn tràn đầy hoài nghi. Có chuyện tốt như vậy ngươi cư nhiên không muốn độc chiếm. Ngươi đem cầu ra muốn trở thành bộ dáng gì? Đại Hắc Cầu vẻ mặt bị ủy khuất căm giận. Uổng cậu ra trước tiên liền nghĩ đến ngươi, ngươi lại như vậy hoài nghi cậu ra. Toán cậu ra mắt chó đuôi mù, tin nhầm ngươi cái này lang tâm cậu. Lăng Hàn vẻ mặt khinh bị biểu tình, nói. Ngươi vẻ mặt này như này khoa trương càng phát để cho ta cảm thấy khả nghi. Đại Hắc cậu tức thì hơi ngừng, đem móng vuốt vươn vào thiết trong quần lót gãi gãi, khóe miệng cười nói. Không nghĩ tới bị ngươi nhanh như vậy liền phát hiện cậu ra chân diện mục, lấy sau muốn gạt ngươi, độ khó cao không thiếu. Nó nâng miệng chó nghĩ lại, cái này không thể được a. Lăng Hàn tức thì một cước đạp lên, này chó hoang thực sự là ghê tởm. Được rồi, tiểu tử, cái kia cổ tích chung có chút nguy hiểm, cậu ra muốn ngươi tới canh gác cùng làm tay chân. Đại Hắc Cẩu thân hình nhảy ra, nói ra lời nói thật. Lăng Hàn vẻ mặt hoài nghi, Đại Hắc Cẩu tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy thổ thật. Bất quá, Đại Hắc Cẩu tuy là tiện, nhưng dường như quả thực còn không có hại quá hắn. Lăng Hàn gật đầu. Được tiên dược trợ giúp, tu vi của hắn đề thăng sẽ nhanh hơn. Nếu là có thể rào bước tiến lên nhị trảm, cái kia đinh gia ngoại trừ đinh diệu long bên ngoài, hắn cái nào đều có thể chém dụng. Chính là đối kháng đinh diệu bảy sơ, 17 ơ long, hắn cũng sẽ không giống phía trước như vậy. Chỉ có tránh né phần, làm sao đều có thể còn trên một hai chiêu. Cũng biết tiểu tử ngươi vẻ mặt tặc lẫn nhau, nhất định sẽ gật đầu. Đại Hắc Cẩu cười nói. Một người một chó đi tới một tòa trong rừng rậm. Đại Hắc Cẩu lấy ra từng cục thần thiết ở trên đất bày ra, xây thành một cái tế đàn dáng vẻ. Đây không phải là thần thiết, mà là chuẩn tiên kim. Lăng Hàn không khỏi đỏ mắt. Thật muốn thuần hơn mấy khối. Hắn cũng không quan tâm là mấy tinh chuẩn tiên kim. Chỉ cần có thể cho tiên ma kiếm thôn phệ thì tốt rồi. Nhưng hắn lập tức kỳ quái mà nói. Tiểu Hắc, chúng ta không phải đi cái gì cổ tích sao? Phi, bằng ngươi hai cái đuổi muốn chạy tới khi nào? Coi như bổn tỏa thiện trường không gian di động, cái kia không có 10 ngày nửa tháng đó cũng là mơ tưởng. Đại Hắc Cẩu hèn mọn nói. Tiểu tử ngươi không hiểu, cậu gia đang ở xây dựng truyền tống trận. Lăng Hàn kỳ quái, nói. Ngươi thế mà lại còn bố trí trận pháp. Đó là tự nhiên, bổn tỏa năm đó. Đại Hắc Cẩu dừng xem móng vuốt, gãi gãi cái mông. Bổn tỏa năm đó làm sao vậy? Thật kỳ quái, bổn tỏa dường như thiếu sót đại lượng ký ức. Lăng Hàn tràn đầy đồng cảm. Đại Hắc Cẩu địa vị tuyệt đối bất phàm. Trước đây nó vẫn là sáng thế cảnh thời điểm liền có thể cắn phải tứ trảm lão tổ cái mông. Tuy là không có thể cắn bị thương, nhưng có thể cắn phải cũng đã là không gì sánh được ly kỳ sự tình. Lăng Hàn yêu nghiệt đi. Cần phải làm cho hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận một vị tứ trảm lão tổ cũng hạ thủ. Cái kia đừng nói ở sáng thế cảnh không được. Hiện tại cũng đồng dạng không được. Cậu ra không nghĩ ra. Đại Hắc Cẩu phát điên một hồi, đột nhiên lộ ra cười bỉ ổi. Đến chúng ta đi đem cái kia cổ tích rời trống. Cái này biến sắc mặt cực nhanh, làm cho Lăng Hàn hoàn toàn được trở tay không kịp. Cái gì não đường về. Đại Hắc Cẩu bố trí thật lâu. Một cái nhỏ tế đàn liền đã làm thành. Nó cùng Lăng Hàn nhảy lên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đó là một đoạn không gì sánh được khô khan văn tự. Âm tiết cổ quái. Lăng Hàn thử thuật lại cũng là hoảng sợ phát hiện hắn cư nhiên không có thể nhớ kỹ bất luận một chữ nào. Ông! Ở nơi này lúc. Tế đàn phát quang. Đem một người một chó đều là bao vây lại. Nhưng sao khẽ run lên. Làm quang mang tản đi thời điểm. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đã biến mất không thấy.